Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Đam Mỹ DMH. Hôm nay kênh truyện DMH sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Đam Mỹ với tựa đề Quỷ sự vô tận. Tác giả, Mộc Hề Nương. Chuyển ngữ, Cà Tím Nướng. Thể loại, Linh dị thần quái, Huyền nghi chinh thám, Hiện đại, 1 vs 1, Sản văn, Chủ thụ, Cường Cường. Sơ lược cảnh 1. Dương Nguyên Nhất là nhân viên của văn phòng thám tử, mà văn phòng thám tử này tên là Monster. Bỗng vào một ngày cậu phát hiện được dàn xếp là vong phu tự sát từ lâu của cậu. Cảnh 2. Gần đây Monster có một thành viên mới. Mỗi ngày ông bài vị vong phu, thắp hương vái lạy. Di ảnh bài vị giống y hệt dung mạo ông xếp kinh khủng. Diễn viên Dương Nguyên Nhất, Ngụy Duyên Khanh. Gỡ mìn. Các mẫu chuyện nhỏ tội ác, linh dị thần quái. Truyền thuyết tội ác khủng bố đô thị các quốc gia. Lược bỏ hai chữ chinh thám, tôi cảm thấy IQ không chống đỡ nổi hai chữ này. Cũng không tính là spoil, công và nhân viên văn phòng đều là dị văn. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 1, Búp bê Matryoka 1. Ngày 5 tháng 10, ánh nắng cũng không quá chói chang, khí trời dần trở nên oi bức. Vừa qua Trung Thu đã bắt đầu nghỉ quốc khánh dài hạn, bây giờ cách kỳ nghỉ quốc khánh còn 2 ngày. Thành phố N làm cố đô ngàn năm đương nhiên trở thành thắng cảnh du lịch. Dưới bóng dâm trên đường lớn có thể tùy ý thấy du khách nói chuyện phiếm, đảo mắt nhìn sang góc đường là có thể thấy đoàn du lịch. Đã đến trạm dừng, hành khách xuống xe xin chú ý an toàn. Đã đến trạm dừng. Xe buýt dừng trạm, cửa mở ra. Dương Nguyên Nhất xuống xe, cầm trong tay lá thư đã mở, đeo cặp trên lưng. Tơ xít quần thường cùng một đôi giày thể thao, quần áo nhẹ nhàng thoải mái đơn giản. Cậu lấy lá thư bên trong ra, đọc lại một lần. Đây là một lá thư thông báo trúng tuyển, đến từ một văn phòng thám tử Monster. Đoạn thời gian trước Dương Nguyên Nhất thất nghiệp, viết giới thiệu bản thân trên các trang mạng tuyển dụng hàng đầu, 3 ngày sau nhận được thư thông báo trúng tuyển. Hiện tại không ai lại chọn phương thức truyền tin bằng thư cổ xưa như vậy, bởi vậy nên văn phòng thám tử này có vẻ rất thần bí. Trong thư viết, đã được văn phòng tuyển dụng, tiền lương sơ đồng. Có phúc lợi đãi ngộ công nhân, thử việc 2 tháng. Có hiệu lực từ lúc ký kết hợp đồng. Nội dung kế tiếp, Dương Nguyên Nhất hoàn toàn không thấy được nữa. Trong mắt cậu chỉ còn lại tiền lương 5 số và ngũ hiểm nhất kim. Trong thư cũng không đề cập đến chức vị và yêu cầu công việc. Sau khi Dương Nguyên Nhất nhận được thư xong, suốt đêm xem 10 bộ phim trinh thám kinh điển trong và ngoài nước, hiện tại trong đầu đều là hình ảnh giết người bầm thây. Văn phòng thám tử ở Hạ Quan Sơn thành phố N, Hạ Quan Sơn không phải núi mà là một khu phố ở trung tâm. Khu phố này ở thời kỳ dân quốc chính là khu biệt thự phồn hoa, mặc dù sau này thời thế thay đổi, dần dần xuống dốc chuyển thành khu dân cư. Hạ Quan Sơn cũng được gọi là Hạ Quan Khu, xung quanh là nhà lầu san sát mà nó thì bị vây bên trong, coi như là tiểu viện trong thâm trạch. Bên ngoài phồn hoa huyên náo, mà nơi này lại vắng vẻ tĩnh lặng. Bên ngoài là lối đi bộ. Một bên lối đi bộ cây cỏ tươi tốt. Đi dọc theo lối đi bộ cỡ 200 mét, xuất hiện hơn 10 bậc cầu thang, trên cầu thang có một cửa đá. Đi qua cửa đá này chính là ngõ phố Hạ Quan Khu và biệt thự cổ, mỗi ngôi biệt thự đều có biển số nhà. Biển số trong thư là 144, ẩn ở tận cùng trong Hạ Quan Khu. Dương Nguyên Nhất đứng trước căn biệt thự số 144, dựa vào cửa sắt nhìn vào bên trong, trong sân trồng đại thụ. Bóng cây che hơn nửa biệt thự, đứng ở cửa không nhìn thấy tình hình bên trong. Trong sân còn đậu 2 chiếc xe. Đều là xe sang bạc triệu. Ấn chuông cửa, 2 giây sau liền nghe được âm thanh thanh lãnh, ai? Không biết tại sao mắt phải của Dương Nguyên Nhất lại đột nhiên giật giật mấy cái, cậu giơ tay đè mí mắt của mình, sau đó nói, tôi đến nhận việc. Dương Nguyên Nhất. Là tôi. Bên kia im lặng hồi lâu, cửa sắt két một tiếng mở ra. Sau khi Dương Nguyên Nhất đi vào không lâu, cửa sắt dần dần đóng lại, bánh xe phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Dương Nguyên Nhất lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn cửa sắt, nhíu mày trầm mặc trong chốc lát, sau đó kiên định đi vào biệt thự. Tiền gửi ngân hàng của cậu sắp xài hết. Tiền thuê nhà cũng sắp đến kỳ hạn, không có tiền nữa thì chỉ có nước ngủ ngoài đường. Cửa biệt thự có một tấm biển sắt, viết đơn giản vài chữ văn phòng thám tử Monster. Cả căn biệt thự kiến trúc cũ kỹ. Nhìn qua đầy u ám nhưng được tu sửa rất tốt, thềm đá, mặt tường và trang trí trên vách cũng không hư hao. Dương Nguyên Nhất đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, vì vậy đẩy cửa đi vào. bên trong có bốn người, nghe được âm thanh đồng loạt quay đầu lại nhìn trầm trầm Dương Nguyên Nhất. Tuy rằng chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn có thể phát hiện bên trong biệt thự không giống bầu không khí chết chóc ngoài kia. Ở đây khá có sức sống. Một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Nguyên Nhất, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn làm người khác bất ngờ không kịp đề phòng. Con ngươi Dương Nguyên Nhất co rút, trong nháy mắt trái tim thắt chặt, trợn mắt nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn lớn lên có một khuôn mặt trẻ con đáng yêu, ra ngoài sẽ bị cấu véo, nhìn qua mới 16, 17 tuổi, đang tò mò quan sát Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất cũng không dám thả lỏng, tuy rằng hắn không có ác ý, nhưng cái tốc độ lúc nãy quá quỷ dị. Vương Tiểu Hồng đột nhiên mỉm cười đáng yêu, anh không cần sợ. Em từng luyện qua công phu quyền cước, nên tốc độ đặc biệt nhanh. Lão đại bảo hôm nay có người mới, chính là anh. Dương Nguyên Nhất im lặng gật đầu. Vương Tiểu Hồng, em là Vương Tiểu Hồng. Hắn giơ ngón cái chỉ phía sau, giới thiệu từng người, cái chị xinh đẹp kiêu ngạo kia tên Hạ Lan Lam, anh đẹp trai cao lãnh kia tên Ngô Úy, bọn họ phụ trách tiên phong, làm người xấu. Ông ấy là Tôn Lão. Dương Nguyên Nhất nhìn về ông cụ được gọi là Tôn Lão, ông cụ này thực sự rất già, lưng còng, da nhăn nheo. Cậu gặp qua vỏ cây già mấy trăm năm, ngăm đen nứt nẻ rất lớn, da ông cụ này làm cậu nhớ đến vỏ cây già đó. Thậm chí cậu còn hoài nghi nếu Tôn Lão đi hai bước, thở nhanh một giây sẽ chết. Trong tay Tôn Lão đang cầm văn kiện dày 10cm, mí mắt nhếch lên, con ngươi đục ngầu lại có ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dương Nguyên Nhất cảm thấy như mình bị ông nhìn thấu sạch sẽ tất cả bí mật, cậu cảm thấy khó chịu. Hạ Lan Lam và Ngô Úy liếc Dương Nguyên Nhất một cái rồi tiếp tục bận rộn, Tôn Lão nói, qua đây ký hợp đồng. Vương Tiểu Hồng chạy đến phía sau Dương Nguyên Nhất, đẩy cậu đi về phía trước, quá tuyệt vời, rốt cuộc có người mới theo tôi cùng làm nhiệm vụ rồi. Hắn đoạt lấy hợp đồng và bút trong tay Tôn Lão. Đặt ở trước mặt Dương Nguyên Nhất, lanh lợi ngồi xổm trước mặt cậu, nói rằng, nhanh ký đi. Dương Nguyên Nhất cầm hợp đồng nhìn kỹ một lần, không phát hiện sơ hở. Cậu hỏi, nếu như tôi trúng tuyển, công việc chủ yếu là làm gì? Vương Tiểu Hồng nhìn về phía Tôn Lão, ông cụ thông dong trả lời, văn phòng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cố chủ ủy thác, các người phụ trách điều tra tình huống, dẫn. Ông ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất một chút, sau đó nói, chỉ cần điều tra tình huống, tùy thời báo cáo. Dương Nguyên Nhất hít sâu một hơi, có nguy hiểm tính mạng không? Có nguy hiểm nhất định. Dương Nguyên Nhất trùng chân, tuy rằng cậu thiếu tiền, nhưng không đến mức cược mạng kiếm tiền. Tôn Lão tiếp tục nói, thông qua thử việc, mỗi nhiệm vụ sẽ chia phần trăm, đạt hơn 100 vạn. Dương Nguyên Nhất có chút động tâm, Tôn Lão nói tiếp, cậu chỉ cần căn cứ vào tài liệu đưa cho cậu để điều tra tình huống rõ ràng, nói đơn giản chỉ là công việc thư ký. Dương Nguyên Nhất nhìn trầm trầm Tôn Lão, nhưng nhìn ra mặt như võ cổ thụ lại không thấy bất kỳ tâm tình gì. Vì vậy cậu nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, người kia cười tủm tỉm thiện lương vô hại thuyết phục cậu. Cậu có hơi do dự, trên thư có nói văn phòng thám tử cung cấp chỗ ở. Không sai. Ngày mai cậu hẳn dọn vào, tôi cần phải sắp xếp phòng ở. Tôn Lão kẹp hợp đồng trong văn kiện, lại từ trong sách rút ra 5 trang giấy đưa cho Dương Nguyên Nhất, hôm nay bắt đầu làm việc, cậu cầm tài liệu xem đi. Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới hồ sơ dày chừng 10cm trong tay Tôn Lão, cậu nhận 5 trang giấy, cúi đầu vừa nhìn đã có chút kinh ngạc. Tờ thứ nhất là cơ quan người chảy đầy máu và tứ chi lộn xộn, cả 5 trang giấy đều là tứ chi bị tách rời, hình ảnh cực kỳ máu tanh. Rết người liên hoàn. Tôn Lão chú ý tới Dương Nguyên Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngầm hài lòng gật đầu. Ông nói, quả thực là vụ án rết người liên hoàn. Cậu cần từ đó tìm ra đặc trưng của hung thủ, tối nay tôi sẽ đưa cậu tài liệu cặn kẽ khác. Thêm WeChat đi. Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy WeChat và Tôn Lão là hai thế giới khác nhau, nhưng cậu vẫn thêm WeChat. Tôn Lão giới thiệu, thành viên trong văn phòng đều ở đây, chẳng qua là cậu chưa gặp qua sếp, không gặp cũng không sao. Biệt thự có 4 tầng, tầng 2 cho người ở, tầng 3 là chỗ ở của sếp. Hai tầng 3 và 4 này, không có việc thì không nên đi lên, đối với cậu không tốt. Dương Nguyên Nhất không quá tò mò, cậu thầm nghĩ có một chỗ ở. Có thể kiếm tiền là được. Đã lâu không có thanh niên không quá tò mò, đối với tứ chi hỗn loạn máu tanh nhìn như không thấy, cũng không sợ hãi đối với sự vật khủng bố, quả thật là trời sinh để làm việc cho bọn họ. Tôn Lão rất hài lòng đối với Dương Nguyên Nhất, bởi vậy hòa ái hơn nhiều. Sau đó chính là Vương Tiểu Hồng dẫn Dương Nguyên Nhất quen thuộc văn phòng thám tử, cuối cùng đưa cậu ra cửa. Vương Tiểu Hoành nói, gần đây búp bê Matryoshka rất thịnh hành ở thành N, nếu như anh thấy có người bán búp bê, tốt nhất không nên mua. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, vì sao? Vương Tiểu Hồng thản nhiên, bởi vì đều là lừa người. Dương Nguyên Nhất, anh cũng không có tiền mua. Cậu nói lời tạm biệt với Vương Tiểu Hồng, cầm tài liệu rời khỏi biệt thự, sau đó đi dọc theo Hạ Quan khu một lần, quen thuộc khu vực này. Hạ Quan khu ở trung tâm thành phố lại cực kỳ yên tĩnh, có tiền còn phải có quan hệ mới có thể mua được chỗ ở nơi này. Bên ngoài Hạ Quan khu có một con phố, rời khỏi con đường kia đi ra khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Đi hết một vòng rồi xuống trung tâm mua sắm, lên xe buýt trở về phòng thuê đã là buổi tối. Lúc Dương Nguyên Nhất xuống xe, dựa vào đèn đường xem giờ, 8 giờ 44 phút. Lân cận là ngoại thành. An ninh không tốt. Đèn đường bị hỏng 3-4 cái cũng không có ai đến sửa, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Ngay cả tiếng chó sủa hàng ngày cũng không có, chỉ còn có tiếng bước chân. Dương Nguyên Nhất bước nhanh hơn, cách trung cư không xa đột nhiên dừng lại. Phía trước 10 thước có một ngọn đèn đường, dưới đèn đường có bóng người đang ngồi. Dương Nguyên Nhất trần trờ một lát rồi vội vã đi tới, mắt nhìn thoáng qua trước mặt bóng người khuất bóng có một miếng vải bông được mở ra, trên mặt vải bông trưng bày một con búp bê Matryoshka. Cái con búp bê Matryoshka kia cao chừng nửa thước, dưới ánh đèn mờ mờ. Khuôn mặt tươi cười kia có vẻ quá quỷ dị dọa người, mí mắt Dương Nguyên Nhất giật giật kịch liệt, cậu nhanh nhóng đè mí mắt, vội vàng chạy vào trung cư. Trong hành lang, đèn ốc lúc chớp lúc tắt, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên không ngừng. Phòng của Dương Nguyên Nhất ở lầu 7, mỗi tầng lầu đều có 3 gia đình. Khi anh mở cửa, đột nhiên cảm thấy lông tơ trên cổ dựng đứng, mí mắt giật kinh hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại, trước mặt là một khuôn mặt búp bê tươi cười quỷ dị. Dương Nguyên Nhất mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm thằng nhóc nhà hàng xóm sát vách. Thằng nhóc tên A9. Khoảng 13 tuổi, cao gần 1m6, rất béo. Nó ôm con búp bê Matryoshka cao nửa thước trong ngực, mặt không vui biểu môi, nhìn cái gì? Có chút xíu cũng sợ. Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nhìn nó, A9 bị nhìn trầm trầm rất không thoải mái, ôm búp bê đi về phía cửa nhà mình. Dương Nguyên Nhất hỏi cậu bé, em mua ở dưới lầu. A9 thấy Dương Nguyên Nhất hỏi con búp bê trong ngực mình, liếc mắt, mắc mớ gì tới anh? Dương Nguyên Nhất vừa mở cửa vừa nói, tôi khuyên em nên ném đi. Nói xong lập tức đóng cửa lại, để lại A9 mờ mịt không hiểu, đồ điên. Lúc nãy khi Dương Nguyên Nhất đi qua người bày sạp dưới lầu thì thấy con búp bê Matryoshka cao nửa thước kia đang dỉ máu. Hết chương 1. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 2, búp bê Matryoshka 2. Sau khi đánh một giấc đến nửa đêm, Dương Nguyên Nhất đột nhiên tỉnh dậy. Trong phòng ngủ u ám yên tĩnh chỉ nghe âm thanh hít thở của mình, rèm cửa khép chặt. Chỉ có mấy phần ánh trăng xuyên vào làm phòng ngủ có vẻ không tối như lúc ban đầu. Dương Nguyên Nhất vừa nhắm mắt dự định tiếp tục ngủ thì lại nghe được tiếng vang bé bé. Cậu đột nhiên mở to mắt, giỏng tai lắng nghe thì phát hiện âm thanh từ phòng khách truyền đến, từ từ đi về phía phòng ngủ. Âm thanh ong ong nhỏ vụn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng va chạm cộc cộc. Giống như là thi thể trong quan tài va vào vách gỗ muốn bò ra ngoài. Cậu trợn mắt nhìn cửa phòng ngủ. Chốt cửa lặng lẽ chuyển động, cái thứ bên ngoài muốn tiến vào. Cậu xoay người chầm chập xuống dưới giường, trốn vào gầm giường. Cửa phòng bị mở ra, ngọn đèn mờ mờ ở phòng khách hắt vào phòng ngủ, đủ để cậu thoáng thấy rõ cái thứ đi vào. Một con búp bê nga màu sắc tươi đẹp, đường cong mượt mà và khuôn mặt tươi cười quỷ dị đầy chân thật. Con búp bê nga xinh đẹp này dính đầy máu tươi, chảy xuống sàn nhà kéo một vết thật dài. Dương Nguyên Nhất chú ý tới di chuyển nhảy bụp bụp. Mỗi lần nó nhảy sẽ truyền đến tiếng va chạm cộp cộp. Con búp bê nga cao nửa thước này thỉnh thoảng chuyển động hai mắt, rất sống động. Nó đi vòng quanh giường không thấy người, vì vậy nhảy nhót đến bên cạnh tủ quần áo, một tiếng kít kít, ở giữa đường cắt của búp bê mở ra một lỗ hổng, sau đó lại là một tiếng kít kít, từ bên trong vương ra một bàn tay mở tủ quần áo, Dương Nguyên Nhất bụng miệng cùng ông trái tim đang nảy lên, không dám phát ra chút âm thanh nào. Trong bóng đêm nhìn không quá rõ ràng, nhưng đủ để thấy rõ dường như giấu trong búp bê nga là tứ chi con người. Không phát hiện con mồi. Búp bê nga phát ra tiếng than bất mãn, lại ở trong phòng lục soát một hồi, sau khi không phát hiện con mồi mới không cam lòng bỏ đi. Dương Nguyên Nhất trốn dưới giường hồi lâu, cho đến khi truyền đến âm thanh đóng cửa phòng khách thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống gò má. Cậu di chuyển thân thể ra ngoài, lúc định chui ra thì nghe thấy âm thanh từ đỉnh đầu truyền tới, đột nhiên ngẩng đầu, Hoàng Hoàng Hảo Hảo mặt đối mặt với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp quỷ dị ấy, khoảng cách không quá 10 cm. Dương Nguyên Nhất hít một ngụm khí lạnh, thân thể phản ứng cực nhanh, cả sàn nhà trơn chui tọt vào sâu gầm giường. Chui ra ở một đầu khác. Mới vừa đứng lên, cả cái giường đã bị ném đến vách tường, chặn đường chạy của cậu. Con búp bê Nga nhảy về phía trước, lúc đập xuống sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề. Nó đột nhiên nhào về phía trước, bên trong thân thể có cái gì đó đang dùng lực va chạm với búp bê muốn chạy ra, dẫn đến con búp bê này không thể cân bằng thân thể. Dương Nguyên Nhất mò lấy gậy bóng chày đặt trong phòng ngủ, nắm chặt gậy tiến lên hung hãn đập về phía đỉnh đầu nó, sau đó lao ra khóa cửa phòng ngủ lại, dùng tủ, sofa và tủ lạnh chặn cửa. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng gào thét nặng chịu cùng tiếng đánh kịch liệt. Cửa phòng ngủ cùng với những vật chặn cửa đều rung lên. Dương Nguyên Nhất chặn cửa phòng hồi lâu, cho đến khi bản thân mỏi mệt đến mức buồn ngủ, tiếng vang trong phòng ngủ mới từ từ ngừng lại. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 5 giờ. Cậu không dám thả lỏng, đợi đến khi trời sáng mới đẩy đồ ra, vào phòng ngủ kiểm tra. Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, con búp bê khủng bố kia nhảy cửa sổ bỏ đi. Dương Nguyên Nhất lần mò theo vết máu trên sàn, phát hiện vết máu chỉ tới cửa sổ rồi biến mất. Cậu nghĩ đến con búp bê Nga dính máu thấy dưới lầu đêm qua cùng với thằng nhóc hàng xóm ôm con búp bê trong lòng. Nhướng mày vừa mới xoay người ra khỏi phòng ngủ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cách vách truyền đến. Phòng sát vách răng đầy dây cảnh báo, cảnh sát và phóng viên thỉnh thoảng ra vào, khách thuê ở mấy lầu trên dưới đi ngang qua cũng phải dừng lại bàn tán một chút. Cảnh sát cũng tới gõ cửa hỏi Dương Nguyên Nhất ban đêm có nghe động tĩnh gì hay không. Dương Nguyên Nhất trần trờ một lát rồi báo cho cảnh sát chuyện đêm qua bị tập kích cùng con búp bê Nga quỷ dị kia. Đồng thời, từ trong miệng cảnh sát cậu biết được thằng nhóc hàng xóm cũng chính là A9 cậu gặp đêm qua được phát hiện chết trong phòng ngủ nhà cậu bé. Sau khi A9 bị rết còn bị phân xác, thân thể ném trong phòng ngủ, tay và chân được đặt lần lượt trong tủ lạnh, bàn ăn, về phần đầu thì bị bỏ vào nồi áp suất trưng tái. Mà trái tim A9 không cánh mà bay, ban đêm cha mẹ cậu bé hoàn toàn không phát hiện dị thường, cơ hồ là ngủ như chết. Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, vả lại không kiêng nể gì đến mức làm người giận tóc gáy, cảnh sát biết rõ người như thế đã tạo thành khủng hoảng cùng ảnh hưởng rất lớn cho xã hội. Cho nên khi bọn họ nghe được Dương Nguyên Nhất cũng gặp phải công kích thì rất coi trọng. Dương Nguyên Nhất, có thể nói ra các anh sẽ không tin. Nhưng hung thủ tấn công tôi là con búp bê Nga. Tôi cũng đã nghe mấy lần tiếng va chạm trong thân búp bê truyền ra, cho nên tôi cảm thấy hẳn là hung thủ ẩn bên trong búp bê, hơn nữa búp bê cao chừng nửa thước, cho nên hung thủ có thể là người lùn. Đa phần quỷ rết người thủ đoạn hung tàn, giết người vô lý, dù ít dù nhiều đều có chút thiếu hụt sinh lý hoặc tâm lý. Hơn nữa lúc bọn họ giết người đều sẽ biến mình thành nhân vật truyền thuyết chỉ tồn tại trong lời đồn. Ví dụ như thằng Hề giết người, sát nhân thỏ làm bọn họ tách biệt hành vi giết người cùng bản thân, để được tâm linh tha thứ. Cảnh sát, cậu nói tấn công cậu là một con búp bê Nga cao nửa thước. Dương Nguyên Nhất gật đầu, đúng. Nhóm cảnh sát nhìn nhau, cầm bút không biết nên ghi chép thế nào. Trên mặt bọn họ hiện rõ sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ. Cuối cùng một cảnh sát có thâm niên thở dài đồng tình nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu gần đây phải cẩn thận, không nên tới gần những con búp bê Nga. Dương Nguyên Nhất nhăn mày, có ý gì? Những cảnh sát khác lục tục rời đi, cảnh sát già thấy cậu đã dọn xong hành lý, không đáp mà hỏi ngược, cậu muốn chuyển nhà. Dương Nguyên Nhất, đúng vậy, đến kỳ hạn thanh toán tiền thuê nhà rồi. Đi cũng tốt, an toàn một chút. Cảnh sát già gật đầu, rút điếu thuốc, có sao không? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, tiếp tục thu dọn hành lý khác, quan trọng nhất chính là bài vị ông chồng quá cố phải bỏ vào hành lý. Cậu thấp giọng nói, rất xin lỗi, hôm nay khá bận rộn, chờ ổn định sẽ thắp nhang cho anh. Cảnh sát già hút xong một điếu thuốc, không nhìn được nói với Dương Nguyên Nhất, kỳ thật đây không phải án bầm thay đầu tiên, trải qua điều tra đều phát hiện người chết khi còn sống có mua qua một con búp bê Nga cao nửa thước. Ban đầu không ai chú ý liên hệ trong đó, bởi vì có vài người mua 2-3 năm mới chết. Có vài người mua chưa đến một ngày đã bị rết sau này, lại phát hiện búp bê Nga trong hình đều là cùng một con, mỹ nhân nước Nga xinh đẹp. Dương Nguyên Nhất đột nhiên nhớ tới hôm qua Tôn Lão cho cậu 5 tờ giấy, nói qua với cậu sẽ gửi tài liệu qua, vì thế cậu đi tìm di động, quả nhiên tìm được tài liệu Tôn Lão gửi tới. cảnh sát gia dùng ánh mắt cực kỳ đồng tình nhìn Dương Nguyên Nhất, kỳ thật án tử này đã không thuộc sự quản lý của chúng tôi, xếp vào hồ sơ cơ mật. Cảnh sát gia dừng một chút, lại tiếp tục nói, cậu cho tôi phương pháp liên lạc, sau khi trở về xem thử xem có thể xin người đến bảo vệ cậu không. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, theo như hiện nay thì toàn bộ người chết đều đã từng mua búp bê Nga, cậu không mua hẳn không có chuyện gì đâu. Dương Nguyên Nhất thầm thì, xém nữa đã mua. Mục tiêu tối hôm qua hẳn là cậu, bởi vì nhìn thấy vết máu nên vội đi ngang qua, kết quả bị A9 mua, người chết trở thành A9. Cảnh sát giả hút thuốc xong, lấy được phương thức liên lạc lập tức rời đi. Dương Nguyên Nhất mở tài liệu ra, bên trong có thông tin cặn kẽ của 10 người, tất cả đều chết rất quỷ dị, vả lại điểm giống nhau đều là khi còn sống từng mua một con búp bê Nga. Hiện tại thêm A9. Chính là 11 người. Dương Nguyên Nhất cảm thấy con búp bê Nga kia sẽ không bỏ qua mình, nhưng văn phòng thám tử Monster hẳn đã từng tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác cùng loại với sự kiện này, nói một cách tương đối, ở văn phòng thám tử có thể đảm bảo an toàn tánh mạng mình. Vì vậy Dương Nguyên Nhất lập tức thu dọn hành lý ra ngoài, lên xe buýt đến trạm hạ quan. Mới vừa ấn chuông cửa thì đã nghe âm thanh được nghe hồi hôm qua, lạnh lẽo thấu xương, như băng như ngọc. Đến rồi. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, ý thức được người đang nói trong ống loa hình như biết cậu là ai, nhưng cậu vẫn không nói gì. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy camera. Âm thanh thanh lãnh kia còn nói thêm, vào đi. Dừng 2 giây, hắn lại bổ sung, tôi đại biểu Monster hoan nghênh cậu. Câu chữ rõ ràng, cực kỳ dễ nghe. Dương Nguyên Nhất nói lời cảm tạ, cảm ơn. Sau đó xách hành lý đi vào. Khi đi ngang qua cửa sắt thì ở bên tai truyền đến tiếng đàn ông cười khẽ, gió nhẹ thổi qua lập tức tiêu tán, suýt chút nữa cậu tưởng là ảo giác. Vương Tiểu Hồng mở cửa cho Dương Nguyên Nhất, đưa chìa khóa cho cậu, em dẫn anh lên phòng, đây là chìa khóa. Đến giờ cơm nhớ xuống ăn, bỏ lỡ sẽ không có cơm ăn. Lầu 2 có 6 căn phòng. Dương Nguyên Nhất ở phòng cuối hành lang, ánh sáng không phải quá tốt. Vương Tiểu Hồng nói, hôm qua đã kêu người tới quét dọn. Bây giờ anh vào ở được rồi. Hắn nhìn hành lý của Dương Nguyên Nhất, chỉ có chút hành lý này thôi sao? Dương Nguyên Nhất cười cười, quần áo, máy tính và một ít vật dụng hàng ngày, không nhiều. Vương Tiểu Hồng cảm thán, thật tiết kiệm. Trong phòng có phòng tắm, trong phòng tắm còn có bồn tắm lớn, đây là điều Dương Nguyên Nhất mừng nhất. Giữa phòng dùng thủy tinh ngăn cách làm phòng khách, còn có một ban công nhỏ, tổng thể mà nói tốt hơn phòng thuê trước kia của cậu rất nhiều. Đồ dùng gia dụng cũng rất đầy đủ. Vương Tiểu Hồng đi ra ban công nhỏ, Dương Nguyên Nhất thì lấy bài vị của vong phu trong hành lý ra, bày lên bàn đóng trên tượng trong phòng khách. Sắp xếp ngay ngắn lư hương, nến điện tử cùng dây điện của nến điện tử. Cuối cùng lấy ra một gói nhang nguyên bao trong hành lý, rút 3 cây nhang đốt lên, lại 3 lạy với bài vị, cắm vào lư hương. Vương Tiểu Hồng tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, vội đi đến bên cạnh hỏi, anh theo đạo hả? Lạy cái gì? Thượng Thanh Tổ Sư ra sao? Tiên phu Ngụy Lan Định Quân sinh Tây Chi Liên vị anh kết hôn rồi. Dương Nguyên Nhất, từ. Hiện đang ở quá. Vương Tiểu Hồng cũng không vì bài vị viết tiên phu mà lộ ra biểu tình quái dị, điều này làm Dương Nguyên Nhất rất có thiện cảm. Vì thế cậu cười nói, quê anh ở nông thôn khép kín, vừa nghèo vừa phong kiến, tiên phu là người thế gia vọng tộc ở nông thôn, đáng tiếc bệnh tật triền miên. Thầy bói nói sung hỷ có thể cứu tiên phu. Anh được lựa chọn. Vương Tiểu Hồng, em không cần phải nói nén bi thương nhỉ. Dương Nguyên Nhất lấy tấm hình trắng đen trong túi ra, dán keo trong đính lên trên bài vị. Cậu dễ tính nói, không sao, dù sao sau khi kết hôn anh chưa từng gặp qua tiên phu. Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bài vị, nhắc tới thì sếp chúng ta cũng họ Ngụy ai đây? Dương Nguyên Nhất, ảnh của tiên phu anh. Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau, cười gượng 2 tiếng. Em nghe chú Tôn gọi, tôi xuống trước đây. Tạm biệt. Nói xong như một làn khói chạy ra ngoài, giống như sau lưng có quỷ truy đuổi. Hết chương 2. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 3, búp bê Matryoshka 3. Dương Nguyên Nhất sắp xếp hành lý, lấy quần áo da bỏ vào tủ, sau đó xem xét tài liệu Tôn lão gửi đến. Kẹp tài liệu ghi chép thông tin tử vong của 10 người, ảnh chụp lúc chết và tin tức liên quan lúc còn sống. Cậu lấy bút và sổ ghi chép tin tức quan trọng, thời gian người thứ nhất chết là tháng 8 năm ngoái, vào một ngày hè ở phương Nam. Lúc hắn được phát hiện đã thối giữa ra xương trắng, trên người đầy dòi bọ, tứ chi bị chém đứt, hơn nữa không tìm thấy trái tim. Sau đó liên tục có người tử vong, chia ra ở các địa phương khác nhau trên toàn quốc, bản thân người chết không có bất kỳ điểm tương đồng. Nói cách khác, hung thủ lựa chọn con mồi cũng không có tiêu chuẩn, phiền toái lại khó giải quyết, điểm giống duy nhất là khi còn sống, bọn họ đều từng mua một con búp bê Nga giống nhau. Người chết thứ nhất mua con búp bê Nga này là vào 5 năm trước. Mà người thứ 10 chết là bỏ mình sau khi mua con búp bê Nga được một tháng. A chính lại là chưa tới một ngày đã bị rớt, càng ngày càng dở. Dương Nguyên Nhất khoanh vòng tròn nhấn mạnh con búp bê Nga, hình như búp bê Nga là tín hiệu giết người. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ vang lên, Dương Nguyên Nhất cao giọng hô, vào đi. Cửa bị đẩy ra, Tôn Lão bưng hai ly cà phê đi tới. Ánh mắt thâm thúy của ông như hố đen sâu không thấy đáy, đối diện với Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất khẽ run, trong lòng lóe lên chút kinh ngạc, nhưng khi Tôn Lão dần dần tiếp cận thì cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc. Làn da Tôn Lão khô héo thô giáp như vỏ cây. Dưới ánh đèn nhìn càng rõ ràng, nhìn chăm chú một lúc lâu sẽ cảm thấy khủng bố. Ông khẽ hỏi, búp bê Nga. Dương Nguyên Nhất giữ vững tinh thần, tài liệu ông cho tôi, về 10 người chết có lẽ bây giờ phải nói là 11 người chết. Tôn Lão, đã xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Nhất, sáng hôm nay có đứa trẻ bị phân xác, là tối hôm đó mua con búp bê Nga này rồi bị giết. Tôn Lão đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay Dương Nguyên Nhất, tiếp xúc không đến 10 giây liền buông ra, tôi biết rồi. Tôn Lão ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bài vị cùng ảnh trên bài vị, sau đó rời mắt nói, sợ không? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, cũng ổn. Cậu cầm ảnh chụp 10 người chết khi còn sống và sau khi chết bày lên bàn, phân tích điểm giống nhau, khi còn sống đều mua búp bê Nga giống nhau, sau khi chết tìm trong nhà không thấy con búp bê Nga kia. Cho nên búp bê là một trong các ký hiệu, rất có thể kích thích hung thủ giết người, đương nhiên tôi khá thiên về một khả năng, búp bê là mồi nhử hung thủ ném ra. Tôn Lão đưa cho Dương Nguyên Nhất cà phê trà sữa, một ly khác cầm trong tay chậm chạp không uống. Ông im lặng nghe Dương Nguyên Nhất phân tích, gật đầu nói, tiếp tục. Dương Nguyên Nhất, một điểm giống khác là trái tim. Đa số hung thủ giết người liên hoàn sẽ lấy đi cơ quan người chết để làm lưu niệm. Cậu chỉ vào ảnh chụp thi thể bê bết máu, vết cắt của bọn họ rất kỳ quái, không giống dùng búa lớn hay cưa để chặt đứt, như là dùng đại đao cực kỳ sắc bén cắt từng miếng chỉnh tề. Tôi phát hiện có hai người thời gian chết chỉ cách một ngày, mà bọn họ lại ở khá xa nhau, một người phương Nam một người phương Bắc. Cho dù là hung thủ hay búp bê, cũng không thể trong một ngày xuất hiện ở hai nơi trời Nam đất Bắc đồng thời giết người, cho nên tôi hoài nghi không chỉ có một hung thủ, càng có thể là một tổ chức. Tôn Lão cầm lấy tấm hình búp bê Nga, búp bê trong hình là một mỹ nữ nước Nga điển hình, da trắng sơn hờ đẹp, quần áo lộng lẫy, màu sắc tươi tắn. Hoàn toàn giống hệt búp bê Dương Nguyên Nhất nhìn thấy đêm qua. Tôn Lão nói, cậu nghe qua dị văn đô thị thành phố N chưa? Dương Nguyên Nhất ngẩn ngơ, vội lắc đầu, chưa nghe. Tôn Lão, mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có vô số dị văn đô thị khủng bố được lưu truyền rộng rãi, từ truyền miệng dần dần có thực thể, một cái truyền thuyết khủng bố có thể cụ tượng hóa thành tồn tại chân thực, sau đó tiếp tục lưu truyền tồn tại vĩnh cửu. Dương Nguyên Nhất trầm tư hồi lâu, gật đầu, rất thú vị. Tuy nói như vậy, nhưng rõ ràng lại không để trong lòng. Tôn Lão thở dài, đứng lên, chiều đi ăn cơm đi. Ông đứng dậy thoáng bất cẩn trượt chân, cà phê trong tay hắt ra ngoài, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy tấm hình đen trắng trên bài vị dính đầy cà phê, xin lỗi, làm dơ ảnh. Để tôi đi giữa. Không cần. Dương Nguyên Nhất đứng dậy xé ảnh vứt vào sọt rác, cười cười với Tôn Lão, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đen trắng khác dán lên bài vị. Tôi có cả sắp hình đen trắng của tiên phu. Tôn Lão giật giật khóe mắng, tình cảm của hai người thật tốt. Dương Nguyên Nhất cười, bình thường thôi, chủ yếu là lễ nghi. Tôn Lão không còn lời nào để nói, cầm ly ra ngoài, ở hành lang gặp Vương Tiểu Hồng đang cầm một hộp chuyển phát nhanh. Vương Tiểu Hồng đưa tay định chào hỏi, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Tôn Lão thì khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Hoảng sợ lui sang một bên. Lúc này hắn mới nhớ tới lúc nãy khi lên lầu đã thấy Tôn Lão ở dưới lầu. Sếp. Tôn Lão trực tiếp lướt qua Vương Tiểu Hồng, đi lên lầu 3 mà ngoại trừ sếp lớn ra thì ai cũng không thể đi lên. Vương Tiểu Hồng âm thầm thở dài một hơi. Cả mặt nghẹn đỏ, nhìn phòng Dương Nguyên Nhất, nhớ tới tấm ảnh đen trắng trên bài vị của tiên phu Dương Nguyên Nhất. Hình như đã biết bí mật không được biết thì phải. Dương Nguyên Nhất lau sạch bài vị xong lại nghe tiếng đập cửa, vì vậy hô, vào đi. Vương Tiểu Hồng đi tới, giơ giơ hộp giấy cao đến nửa thước, nói, chuyển phát nhanh của anh. Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái, anh không có đặt hàng thứ gì cả. Cậu đi đến trước mặt Vương Tiểu Hồng, nhìn địa chỉ gửi qua bưu điện và người nhận trên thùng giấy, bao gồm số di động của người nhận, tất cả đều là của cậu. Thật sự là anh. Cậu lấy dao nhỏ dọc băng dính, mở hộp ra thấy rõ ràng đồ vật bên trong, sắc mặt đại biến. Vương Tiểu Hồng ghé đầu nhìn sang, sắc mặt cũng thay đổi, búp bê Nga. Trong hộp đúng là con búp bê Nga xinh đẹp tươi tắn, cao đến nửa thước, tươi cười sáng lạng lại quỷ dị. Dương Nguyên Nhất nhìn trầm trầm con búp bê Nga này, lấy nó ra. Vương Tiểu Hồng nghiêm túc nói, giao nó cho em. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, anh bị theo dõi, bất luận đặt con búp bê này ở chỗ nào, mục tiêu của hung thủ đều là anh. Còn không bằng để anh dẫn hung thủ ra mặt. Vương Tiểu Hồng nghe vậy có chút kinh ngạc, anh không sợ. Dương Nguyên Nhất cười nói, sợ. Nhưng con búp bê này không có gì đáng sợ. Vương Tiểu Hồng từ kinh ngạc dần biến thành kính nể, gan anh thật lớn, em rất sợ mấy thứ này, cho nên chỉ dám thu thập tài liệu, may mà chạy trốn rất nhanh, lần nào cũng có thể vứt mấy thứ này ra phía sau. Có vài người mắc chứng sợ hãi búp bê người thật hoặc là búp bê đất sét màu sắc tươi tắn, cảm thấy chúng nó có được sinh mệnh, vả lại quá quỷ dị. Dương Nguyên Nhất không nghĩ tới những phương diện khác, chỉ cho rằng Vương Tiểu Hồng sợ búp bê đất sét. Vương Tiểu Hồng lại cho rằng cậu đã biết tính chất của văn phòng thám tử. Vì vậy hỏi, anh từng nghe dị văn đô thì khủng bố búp bê Nga chưa? Dương Nguyên Nhất, chưa nghe. Vương Tiểu Hồng, búp bê Nga có một dị văn khủng bố được lưu truyền rất rộng rãi, về nguyền rủa bộ búp bê Nga 9 tầng. Hắn né rất xa con búp bê trong ngực Dương Nguyên Nhất, chỉ vào con búp bê mà nói, con búp bê này hẳn có 9 tầng, truyền thuyết nói rằng đã từng có một thiếu nữ quý tộc vì quá tàn bạo mà bị giết chết, người căm thù cô ta không muốn cô ta đầu thai chuyển thế, vì vậy tách tay chân, thân người, đầu, làn da, trái tim của cô ta cất vào mỗi một tầng búp bê. Làn da trắng nõn bị bọc ở tầng thứ nhất. Mở dấu ở tầng thứ hai, tay chân, thân người nhét vào tầng 3, 4, 5, 6, 7, đầu tại tầng 8, tim ở tầng 9. Máu tươi của cô ta hóa thành lưỡi dao không lúc nào không cắt thịt nhuộm đầy máu, khiến vong hồn của cô ta đau đớn như bị lửa nướng vậy. Chỉ có giết chóc mới có thể làm dịu đau đớn của cô ta, ăn trái tim con người mới có thể yên bình được một chút. Sau khi nghe xong, Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy con búp bê Nga nặng chịu trong tay mình thật sự chứa đủ tứ chi vỡ vụn bên trong. Cậu cúi đầu nhìn trầm trầm con búp bê Nga này, trong thoáng chốc như nhìn thấy đôi mắt quỷ dị màu xanh da trời của búp bê nháy một cái. Tập trung nhìn vào, phát hiện không phải ảo giác. Phụ nữ xinh đẹp trên búp bê cong cong khóe môi đỏ tươi, độ cong càng lúc càng lớn, máu tươi từ bên trong chảy ra. Dương Nguyên Nhất trợn mắt, mạnh mẽ đập búp bê vào vách tường phát ra tiếng vang rất lớn. Xoay người chạy tới cửa ra vào, thuận đường nhắc nhở Vương Tiểu Hồng đang lải nhải không ngừng, chạy mau. Vương Tiểu Hồng không hiểu, quay đầu lại nhìn con búp bê Nga cao nửa thước, con búp bê này phát ra âm thanh kít kít, lắc lắc mấy cái rồi đảo mắt đối mặt với hắn. Phụ nữ xinh đẹp bên trên búp bê nhìn tròng trọc Vương Tiểu Hồng, miệng đỏ chót đột nhiên vặn vẹo. Bên trong có một cái đầu người ngọ ngoại bò ra ngoài, phát ra âm thanh bén nhọn. Đậu má! Vương Tiểu Hồng chửi thề, giống như lên dây cóp mà chạy như điên, trong chớp mắt đã chạy tới phía trước Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất sửng sốt một chạy, chợt chạy trốn càng nhanh. Chỉ cần chạy qua Vương Tiểu Hồng, con búp bê quỷ dị kia sẽ không đuổi kịp cậu. Vương Tiểu Hồng túm chốt cửa vặn mấy cái đều không thể mở ra, khóa cửa. Hắn lập tức la thảm thiết, anh Ngô Úy. Chị Lan! Cứu em! Mắt thấy búp bê Nga đã đuổi tới sau lưng, Dương Nguyên Nhất túm áo Vương Tiểu Hồng chạy sang bên cạnh. Búp bê va vào cửa, há miệng cắn một cái rơi mất cái móc inox ở phía sau cánh cửa. Dương Nguyên Nhất la to, sao nó lại không phá hư cửa? Vương Tiểu Hồng vừa chạy vừa trả lời, vì phòng ngừa kẻ địch trả thù tổn thất tài sản, đồ vật trong văn phòng đều là kiên cố nhất. Nhảy cửa sổ. Dương Nguyên Nhất kéo Vương Tiểu Hồng chạy về phía cửa sổ, mở cửa sổ leo lên trước. May mắn là ở lầu 2, cậu nhảy lên bệ cửa sổ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn búp bê Nga sau lưng Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy trực diện trong miệng của nó là đầu người đang ngọ ngoại không ngừng. Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút. Cậu nhận ra đầu người kia chính là đầu A9 bị trưng mềm. Vương Tiểu Hồng, nhanh nhảy đi. Vương Tiểu Hồng trèo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn, hét lên một tiếng trực tiếp nhảy xuống dưới lầu. Dương Nguyên nhất nhói tim, lo lắng nhìn sang thì phát hiện Vương Tiểu Hồng không bị thương chút nào, sau khi nhảy xuống an toàn tiếp tục thét chói tai, anh Ngô Úy. Có quái vật a a a. Dương Nguyên nhất co rút khóe miệng, sau đó đối mặt trực diện với miệng đang há to của búp bê Nga, đầu thối giữa của A9 bò ra, ý đồ trèo lên mặt cậu. Dương Nguyên nhất buông lỏng tay trái một chút, dự định nhảy xuống lầu một thôi. Độ cao này giỏi lắm, chỉ gãy tay, sẽ không chết người. Khi cậu buông tay phải, búp bê Nga đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, từ trên lầu nhảy tới bệ cửa sổ một cước hung hãn đạp bay búp bê Nga. Dương Nguyên nhất liếc mắt phát hiện con búp bê kia bị đá lọt vào một cái hố sâu, nửa ngày không đứng dậy nổi. Bàn tay sạch sẽ thon dài đến trước mặt mình, Dương Nguyên nhất nghe được âm thanh quen thuộc thanh lãnh thấu xương, như băng như ngọc, đưa tay cho tôi. Dương Nguyên nhất ngẩng đầu, nhìn đường cong cân xứng cùng da thịt trắng nõn trên cằm. Một cái mặt nạ đầu heo. Hết chương 3. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 4, búp bê Matryoshka 4. Người đàn ông trước mặt cao lớn như ngọc, nửa mặt bị mặt nạ đầu heo tre khuất chỉ lộ da cằm. Đường cong của cằm cân xứng mượt mà, có thể thấy khuôn mặt rất đẹp. Ánh mắt như mặt ngọc, lúc nhìn người như có thể bị hút vào trong. Dương Nguyên nhất nắm chặt bàn tay đưa tới trước mặt cậu, có chút lạnh lẽo khô hanh nhưng rất thoải mái. Cậu bị kéo vào phòng hạ xuống dưới đất, thu tay về. Dương Nguyên nhất, anh là sếp của Monster. Ngụy Duyên Khanh. Ngụy Duyên Khanh báo tên của mình, nhìn toàn thân Dương Nguyên nhất. Sau khi không phát hiện vết thương thì đưa mắt nhìn đống lộn xộn trong phòng, làm sao cậu biết tôi là sếp? Dương Nguyên nhất, Tôn Lão và Vương Tiểu Hồng từng nói trong văn phòng tính luôn cả tôi thì có 5 người, không tính sếp. Tôi đã thấy những người khác, duy chỉ có sếp là chưa từng thấy qua. Dừng một chút, Dương Nguyên nhất tiếp tục nói, tôi tên Dương Nguyên nhất. Ngụy Duyên Khanh, tôi biết. Dương Nguyên nhất nghe ra âm thanh của anh chính là hai lần đến văn phòng thám tử, nghe được âm thanh ở ống loa ngay cửa. Tuy rằng trải qua thay đổi dòng điện, âm sắc có chút bất đồng, nhưng vẫn có thể nhận ra. Những vật như lư hương trên bàn thờ đã bị đánh ngã, may mà bài vị vẫn ổn không bị hư hao gì, Dương Nguyên nhất ôm bài vị vào lòng, lau sạch. Ngụy Duyên Khanh liếc nhìn bài vị trong tay cậu, dời mắt khẽ thở dài một cái, chưa kịp đập nát. Dưới bàn vỡ vụn. Con búp bê Nga trong đống đổ nát giật giật, từ bên trong bò ra. Dương Nguyên nhất nhớ tới lúc nãy thấy cái đầu thối giữa của A9, cảm thấy thế giới quan của cậu đã được đổi mới, cậu hỏi, đây là cái gì? Ngụy Duyên Khanh nâng chân dài lên cao đột ngột đập xuống, sau một tiếng vang lớn, búp bê Nga đã ngã xuống một cái hố sâu. Búp bê phát ra tiếng kẹt kẹt, kít kít làm người ê răng, giống như bánh răng máy móc bị dỉ sét phát ra âm thanh khi chuyển động khó khăn. Ngụy Duyên Khanh tiếp tục đạp. Đạp ra mấy cái hố sâu, búp bê ở trong lại phát ra tiếng hô hồng hộc. Dương Nguyên nhất tiến lên nhìn mới phát hiện mấy cái hố sâu bị đạp ra không phải là búp bê lún xuống, mà là trực tiếp xuyên qua vật liệu trước mặt. Trong hố sâu màu đen chậm rãi chảy ra máu tươi, dường như có thể thấy được một khối thân thể mập mạp. Dương Nguyên nhất giữ chặt Ngụy Duyên Khanh, thái độ kinh dị không thôi, rốt cuộc thứ này là gì? Ngụy Duyên Khanh, búp bê Nga. Dương Nguyên nhất, tôi biết. Nhưng bên trong búp bê Nga bình thường không có thân thể và đầu thối giữa, càng không có ý đồ đuổi giết tôi. Cậu đỡ chán, cảm thấy mình nên sức dầu cù là bình tĩnh một chút. Ngụy Duyên Khanh ngồi xổm xuống, ấn miệng búp bê Nga, đột ngột kéo sang hai bên, một tiếng chắc, trực tiếp bẻ thành hai nửa. Thủ pháp cực kỳ bạo lực, còn muốn kéo đầu bên trong da. Búp bê bị mở ra liền mất năng lực hành động, mà đầu người dữ tợn ban đầu cũng lập tức mất sinh mệnh, yên tĩnh lại. Ngụy Duyên Khanh nhìn Dương Nguyên Nhất, nói rằng, nghe qua dị văn đô thị búp bê Nga chưa? Dương Nguyên Nhất trần trờ gật đầu, Vương Tiểu Hồng có nói qua. Ngụy Duyên Khanh, dị văn và truyền thuyết sẽ cụ tượng hóa, vốn tin đồn khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết và tưởng tượng sẽ phô bày thực thể, tồn tại chân thực trong đô thị. Dương Nguyên Nhất, đây là tin đồn khủng bố thiếu nữ quý tộc bị phân thay giấu trong búp bê Nga. Bên trong là thi thể của thiếu nữ quý tộc. Cậu nhìn cái đầu bị Ngụy Duyên Khanh lôi ra ngoài rồi ném trở lại, bình tĩnh nói, đây là đầu A9, đêm qua bị giết, là đứa nhỏ hàng xóm nhà tôi. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét xác nhận là đầu A9. Bởi vì trưng trong nồi áp suất, cho nên khuôn mặt có chút mơ hồ, sáng sớm hôm nay còn bị cảnh sát mang đi, vậy mà đã chạy đến đây. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu hỏi, không đúng, đây chính là A9, không phải thiếu nữ quý tộc trong truyền thuyết. Ngụy Duyên Khanh, có ai nói không phải đâu. cậu không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy sợ sao? Dương Nguyên Nhất, tôi rất kinh ngạc vụ dị văn sẽ cụ thể hóa, đây cũng thuộc về dị văn. Về phần sợ hãi thì không, từ nhỏ đến lớn, cậu vốn thiếu cộng dây thần kinh sợ hãi. Quả thực là dị văn. Ngụy Duyên Khanh thu hồi tầm mắt, đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài là Ngô Úy và Vương Tiểu Hoành. Vương Tiểu Hoành nấp sau lưng Ngô Úy cẩn thận nhìn vào bên trong, hai người đều thấy mặt nạ đầu heo trên mặt Ngụy Duyên Khanh, thần sắc nhất thời quái dị, vào đi. Ngô Úy nhìn búp bê Nga thê thảm trên đất, khẽ cau mày, càng ngày càng càng dở. Vương Tiểu Hồng gật đầu, đúng vậy. Rất càng dở. Hắn nhô đầu ra nhìn lướt rồi lại lùi về, dị văn đô thị từ bên ngoài đến thật sự phiền toái, không hiểu quy củ nơi này đã giết người lung tung. Chạy đến thành N không đưa tiền bảo kê mà còn dám đến cửa khiêu khích. Ngụy Duyên Khanh lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, cả người Vương Tiểu Hồng rút ở phía sau Ngô Úy, không dám nói nữa. Nhưng Ngụy Duyên Khanh không định bỏ qua cho hắn, Vương Tiểu Hồng, cậu tới văn phòng cũng gần 2 năm, 2 năm này lá gan càng ngày càng nhỏ, tốc độ chạy trốn lại càng lúc càng nhanh. So với cậu, người mới tới còn chấn định hơn cậu, bình tĩnh hơn cậu. Vương Tiểu Hồng không dám phản bác, hắn rất nhát gan, nhìn thấy mấy thứ kia không thể khống chế gào thét chạy trốn. Ngụy Duyên Khanh, tôi nhận được tin tức mới, không thể để vật kia chạy thoát nữa, bằng không sẽ rất phiền toái. Ngô Úy, em đi xử lý. Ngụy Duyên Khanh, không cần, tôi đi. Dương Nguyên Nhất, cậu theo tôi. Dương Nguyên Nhất đang bối rối nhưng phản ứng rất nhanh lên tiếng trả lời, chỉ là cậu có chút nghi hoặc, đây không phải dị văn kia. Vật kia gian trá, đến nay chưa hiện thân. Ngụy Duyên Khanh tùy tiện giải thích, nhìn đống bừa bãi trong phòng Dương Nguyên Nhất rồi nói, phòng của cậu không ở được nữa, tạm thời lên lầu 3 đi. Dương Nguyên Nhất, được. Cậu không suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng Tôn Lão và Vương Tiểu Hồng đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh không thể lên lầu 3 và lầu 4, nhưng cậu cho rằng lầu 3 là khu vực riêng của Ngụy Duyên Khanh. Nếu Ngụy Duyên Khanh đồng ý để cậu lên ở tạm, vậy thì ở thôi. Cậu không có ý gì khác, dù sao cũng đang thủ tiết. Ngô Úy nhìn mặt nạ trên mặt của Ngụy Duyên Khanh, lại nhìn sang Dương Nguyên Nhất, yên lặng rời mắt. Vương Tiểu Hồng ở phía sau hô to trong lòng, a hiểu rồi. Dương Nguyên Nhất thu dọn hành lý xong, ông bài vị tiên phu Ngụy Lan Đình lên lầu 3. Kết cấu lầu 3 không quá khác lầu 2, Ngụy Duyên Khanh dẫn cậu vào một căn phòng sát thang gác, tạm thời ở đây, 2 ngày nữa Tôn Lão dọn dẹp phòng lầu dưới rồi hẳn ở. Dương Nguyên Nhất rất hài lòng, cảm ơn. Trước tiên cậu đặt bài vị cẩn thận. Ngụy Duyên Khanh nhìn trầm trầm ảnh chụp trên bài vị, khóe miệng co rút, dời mắt sang một bên, đêm nay xuất phát bắt thứ kia, cậu chuẩn bị xong chưa? Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dương Nguyên Nhất hơi do dự, Tôn Lão có nói công việc của tôi tương tự thư ký, chỉ cần ghi chép quá trình vụ án, tìm điểm giống nhau với tìm kiếm tư liệu viết hồ sơ là được rồi. Ngụy Duyên Khanh, nếu cậu sợ mạo hiểm, có thể từ chối. Dương Nguyên Nhất im lặng bày biện xong, cuối cùng nói, tôi không sợ trên thực tế còn có chút tò mò, rất thú vị. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, nếu chỉ ghi chép tư liệu thì có chút nhàm chán. Huống hồ tôi cũng muốn mau chóng bắt được quái vật hình thành thực thể. Hơn nữa mục tiêu của con búp bê kia là tôi, cho dù tôi không chủ động, nó cũng tới tìm tôi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Sâu trong con ngươi đen thẳm của Ngụy Duyên Khanh phản chiếu ảnh ngược của Dương Nguyên Nhất, nhìn chăm chú cậu. Đột nhiên anh vươn tay đè đỉnh đầu cậu, không đến 2 giây lại buông, khẽ nói, tôi sẽ bảo vệ cậu đừng sợ. Dương Nguyên Nhất khẽ run, cười nói, cảm ơn sếp. Ngụy Duyên Khanh ho nhẹ 2 tiếng, tạm thời như vậy đi. Chuẩn bị xong thì xuống dùng cơm, 6 giờ chiều tôi tới đón cậu. Dương Nguyên Nhất vâng một tiếng, mà Ngụy Duyên Khanh vừa dứt lời liền xoay người rời đi, ở lầu 2 gặp được Tôn Lão. Tôn Lão hỏi anh, phòng của Dương Nguyên Nhất bị hủy. Tôi sẽ cho người đến sửa chữa, hay là quét dọn một phòng khác cho hắn ở hẳn là đến tối có thể. Quá ồn. Còn dư lại 2 phòng, đều ở dưới lầu. Bất kể là mời người tới cửa tới sửa chữa hay là để cậu ấy vào ở đều quá ồn, ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi. Ngụy Duyên Khanh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ ấn ấn trán, trong mắt hơi mỏi mệt. Anh là tình huống đặc biệt, cần hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh, cùng với đa phần thời gian nghỉ ngơi. Quả thật ngày hôm qua sửa chữa quét dọn làm ồn đến anh. Chẳng lẽ ở sát vách là không quấy dày? Tôn Lão mặt lạnh tanh, ánh mắt đục ngầu, Cố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vả lại không nhắc đến chuyện này. Ngụy Duyên Khanh gọi ông lại, nếu Dương Nguyên Nhất hỏi, ông phải nói. Tôn lão ý tứ sâu xa, sếp, tôi hiểu. Ngụy Duyên Khanh kỳ quái nhìn Tôn lão, lập tức gật gật đầu ừ một tiếng, sau đó đi xuống lầu. Dương Nguyên Nhất xuống lầu đến nhà ăn dùng cơm, phát hiện trên mặt Ngụy Duyên Khanh còn mang mặt nạ. Chờ sau khi anh ăn xong ra ngoài, Dương Nguyên Nhất không nén nổi tò mò hỏi Vương Tiểu Hồng ngồi bên cạnh, sếp luôn mang mặt nạ. Vương Tiểu Hồng, không, lần đầu em nhìn thấy. Dương Nguyên Nhất, cái gì? Vương Tiểu Hồng cướp được đùi gà cuối cùng trong tay Ngô Úy, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, vì thế rất kiên nhẫn trả lời Dương Nguyên Nhất, trước kia sếp không mang mặt nạ, cũng sẽ không xuất hiện ở nhà ăn cùng mọi người dùng cơm. Bởi vì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sếp, mà sếp cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái, có ảnh hưởng gì? Tối gặp ác mộng. Vương Tiểu Hồng vừa gặm đùi gà vừa trả lời, đáp án có chút cổ quái. Dương Nguyên Nhất nghe xong còn tưởng rằng Vương Tiểu Hồng giỡn. Cậu phát hiện Vương Tiểu Hồng thực sự sợ Ngụy Duyên Khanh. Vương Tiểu Hồng giơ móng vuốt đầy dầu mỡ muốn choàng vai Dương Nguyên Nhất, bị người ta nhanh tay chặn lại, vì thế cười ngượng ngùng, buổi tối lúc ngủ anh sẽ biết, dù sao em rất bội phục anh là người sói không, anh là sói lửa. Không chỉ có gan ở sát vách phòng sếp, còn dũng cảm hiến thân. Quả thực là đại sói lửa giỏi nhất. Thêm 3 điểm kính ý, Ngô Úy và Hạ Lan làm nhanh chóng dùng cơm xong, nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ rồi đưa mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, hắn đang mỉm cười, hoàn toàn không giấu được tâm tư. Vừa nhìn đã biết có bí mật gì đó. Hai người bọn họ liếc nhau, lặng lẽ túm Vương Tiểu Hồng đi. Cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại Dương Nguyên Nhất và Tôn Lão đang yên tĩnh từ tốn uống thứ gì đó, trước mặt Tôn Lão đặt một cái bát, trong bát toàn là thức ăn lỏng màu xanh. Tôn Lão ngẩng đầu nói, trong nhà bếp có sữa, bột ốc chó và nhãn, buổi tối ăn mấy thứ này sẽ khó gặp ác mộng. Dương Nguyên Nhất cười cười, cảm ơn. Nhưng cậu không để tâm, bởi vì mấy năm gần đây cậu hoàn toàn không gặp ác mộng. Ai ngờ lúc ngủ chưa lại gặp ác mộng, trong mộng trạch viện tối tăm thăm thẳm. Cuối viện có một nam nhân áo trắng đưa lưng về phía cậu. Cậu gọi vài tiếng, người nọ không trả lời. Cậu bị khống chế tiến tới, lải nhải liên tục, lượn sang phía trước thấy mặt của người kia mặc heo nhỏ Peppa. Dương Nguyên Nhất đột nhiên bừng tỉnh, vỗ ngực, ác mộng. Hết chương 4. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 5, búp bê Machioka, 5. 6 giờ chiều, Ngụy Duyên Khanh tới đón Dương Nguyên Nhất. Lúc này trên mặt anh, mặt nạ đã đổi thành mặt nạ Venice màu trắng, giống như một u linh du đãng ở nhân gian, có loại mỹ cảm lộng lẫy quỷ quyệt. Vương Tiểu Hồng từng nói trước kia Ngụy Duyên Khanh không đeo mặt nạ, Dương Nguyên Nhất lập tức đoán hẳn là anh không muốn để mình nhìn thấy mặt. Nhưng mang mặt nạ ra ngoài cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ sẽ không bị cảnh sát giao thông xem là phạm tội giết người hay là cướp mà cản lại chứ. Sau khi Dương Nguyên Nhất nhìn cảnh sát giao thông chặn chiếc xe kế tiếp kiểm tra nồng độ cồn mà lại bỏ qua xe của bọn họ, nghi hoặc đã được giải đáp. Cậu khiếp sợ nói, không có kiểm tra chúng ta. Ngụy Duyên Khanh, hạ thấp cảm giác tồn tại bản thân sẽ dễ dàng bị xem nhẹ, giống như sự vật phổ thông tầm thường lại mờ nhạt. Dương Nguyên Nhất, làm sao làm được? Ngụy Duyên Khanh, thôi miên mình là đèn đường. Dương Nguyên Nhất cho rằng anh nói đùa. Vì vậy nói, sếp nhất định là người mà tất cả các buổi tiệc tùng đều muốn mời. Ngụy Duyên Khanh nghi hoặc nhìn sang, Dương Nguyên Nhất cười nói, bởi vì sẽ không bị kiểm tra nồng độ cồn. Ngụy Duyên Khanh không chút phản ứng, không khí khá xấu hổ. Dương Nguyên Nhất trà trà mũi, không nói chuyện. Bên trong xe thực yên tĩnh, cho đến 20 phút sau, Ngụy Duyên Khanh đột nhiên bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ để làm Dương Nguyên Nhất chú ý tới. Dương Nguyên Nhất ù ù cạc cạc không hiểu. Mà Ngụy Duyên Khanh thì lại thốt lên, thú vị. Dương Nguyên Nhất, à. Ngụy Duyên Khanh, chuyện cười lúc nãy của cậu thật thú vị. Lúc nói lời này, trong giọng nói của anh còn mang theo ý cười. Dương Nguyên Nhất, thật sao? Cậu có thể khẳng định nụ cười cực kỳ thấp của Ngụy Duyên Khanh về chuyện cười của cậu là có ý khác. Xe quẹo vào bãi đổ xe của tiểu khu nào đó, lúc này đã là 8 giờ tối. Hoa viên bên ngoài tiểu khu có 2-3 người đang tản bộ. Nói tương đối thì có ít người. Đèn đường khá sáng, có thể thấy rõ đường nhỏ. Ngụy Duyên Khanh xách Dương theo, dẫn đầu đi ở phía trước, đi được 5-6 thước thì dừng lại, quay đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, chờ cậu theo kịp. Dương Nguyên Nhất theo sau, giữ khoảng cách nửa thước với Ngụy Duyên Khanh. Ngụy Duyên Khanh bước đi vững vàng, Dương Nguyên nhất dõi theo bước đi của anh thì phát hiện tốc độ của đối phương cực kỳ đều đặn, mỗi một bước đi như đã đo lường qua, khoảng cách rất giống nhau. Dương Nguyên nhất ngước mắt nhìn chăm chú bóng dáng cao lớn của Ngụy Duyên Khanh, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh, lần thứ hai kinh ngạc phát hiện không ai dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngụy Duyên Khanh mang mặt nạ. Thậm chí là không ai nhìn Ngụy Duyên Khanh, điều này rất bất thường. Chỉ riêng thân hình cao lớn và khí chất toàn thân của Ngụy Duyên Khanh cũng đủ để đưa tới ánh mắt tò mò, huống chi trong bóng đêm còn mang mặt nạ như U Linh. Tất cả mọi người xem Ngụy Duyên Khanh như không tồn tại, có lẽ giống như lời Ngụy Duyên Khanh đã nói, anh hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, giống như đèn đường hay ghế đá, chỉ là những vật tầm thường. Hai người đi vào tiểu khu, bên trong tiểu khu này xây rất nhiều nhà. Lần đầu tiên tới rất dễ đi lòng vòng, nhưng Ngụy Duyên Khanh không gặp trở ngại tìm được nhà của cố chủ một cách chính xác. Anh ấn chuông cửa, bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, có vẻ khàn khàn mỏi mệt. Cô ta hỏi, ai? Ngụy Duyên Khanh chỉ nói một câu, được ủy thác mà đến. Cô ta lập tức mở cửa. Hai người đi vào. Lầu 1 là hành lang chật hẹp mờ tối, lầu 2 mới có thang máy, mà cố chủ ở trên lầu 9. Bọn họ vào thang máy, Dương Nguyên nhất tò mò hỏi, cố chủ ủy thác văn phòng thám tử chúng ta hả? Ngụy Duyên Khanh, bọn họ không phải ủy thác trực tiếp. Văn phòng thám tử hợp tác với rất nhiều tổ chức, bình thường là bọn họ phát hiện hiện tượng không bình thường, sau đó xuất tiền thuê văn phòng thám tử thay bọn họ giải quyết. Văn phòng thám tử cũng hợp tác với chính phủ, như sự kiện búp bê Nga lần này thuộc loại dị văn bên ngoài xâm lấn. Đa phần dị văn từ bên ngoài xâm lấn đều phạm tội không theo quy luật. Cũng không có địa điểm phạm tội cố định, thuộc án hình sự trọng đại. Cho nên phải do chính phủ ra mặt thuê văn phòng thám tử giải quyết dị văn ngoại lai này. Dương Nguyên nhất, dị văn của những nước khác cũng sẽ xuất hiện tại quốc gia chúng ta. Ngụy Duyên Khanh, chỉ cần tin đồn có người tin tưởng, mà trùng hợp là dị văn này đã cụ tượng hóa. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài. Dương Nguyên nhất gật đầu, hỏi tiếp, dị văn có thể cụ tượng hóa đều là dị văn khủng bố sao? Những dị văn khủng bố này một khi cụ tượng hóa nhất định giết người. Ngụy Duyên Khanh ấn chuông cửa, hiện nay dị văn xuất hiện cụ tượng hóa đều lệ thuộc khủng bố. Khủng bố không phải tự nhiên sinh ra cảm xúc sợ hãi, mà là hình dung tồn tại cụ thể càng rộng rãi, phổ biến. Một khắc khi tử vong, cục tay cục chân, tình cảnh máu tanh, hắc ám và tịch mịch đều thuộc về khủng bố. Sự tồn tại đặc biệt của khủng bố có thể khiến mọi người phản ứng kịch liệt và cộng hưởng mãnh liệt. Thần minh và quỷ quái đều là hư cấu, không xác định có tồn tại hay không nhưng khủng bố tất nhiên là tồn tại. Các dị văn khủng bố cụ tượng hóa không nhất định biết giết người, nhưng đa phần đều yêu thích máu tanh, còn có ý đồ tạo khủng bố. Bọn họ một lòng một dạ với bất cứ thứ gì có thể tạo ra chuyện kinh dị. Dường như không thể khắc chế điên cuồng mê đắm. Dương Nguyên nhất cảm thấy Ngụy Duyên Khanh nói ra từng chữ cậu đều biết. Nhưng hợp lại cùng một chỗ lại không hiểu được. Ngụy Duyên Khanh cười nói, ủy thác thêm một hai lần, cậu sẽ hiểu. Lúc này, cửa phòng mở ra, lộ một kẻ hở. Nửa gương mặt xuất hiện trong khe cửa, chậm lặng nhìn hai người. Người phụ nữ hỏi bọn họ, các ngươi chính là người được ủy thác đến. Dương Nguyên nhất gật đầu. Ánh mắt người phụ nữ đảo qua mặt nạ của Ngụy Duyên Khanh, dường như không cảm thấy có gì kỳ quái, ngược lại tầm mắt dừng trên người Dương Nguyên nhất. Rất lâu không rời đi. Cô ta mở cửa, vào đi. Dương Nguyên nhất mới vừa vào cửa đã ngửi được cổ hương vị làm người nôn mửa, cậu che mũi miệng quay đầu nhìn Ngụy Duyên Khanh. Anh mang mặt nạ không nhìn ra biểu cảm, nhưng chấn định như không ngửi thấy cổ mùi hôi chua kia. Dương Nguyên nhất nhìn hồi lâu, chậm giải thích ứng cổ hương vị kia rồi mới buông tay quan sát. Căn hộ là tiêu chuẩn 3 phòng 1 phòng khách, cửa ra vào đối diện phòng bếp. Bên cạnh là cái tủ để giày, sau tủ để giày chính là phòng khách và ban công. Cửa sổ sát đất ở phía trước ban công bị bức màn ngăn trở, không mở đèn. Cả phòng mờ tối không thấy rõ. Dương Nguyên nhất vừa đi tới đã bị giày để lung tung làm trượt chân, được Ngụy Duyên Khanh níu tay lại, cả người rơi vào vòng ngực giày giọng ấm áp. Dương Nguyên nhất sửng sốt, Ngụy Duyên Khanh ôm chặt thắt lưng cậu hồi lâu, đôi mắt hơi híp lại, lóe lên ánh sáng khác thường, trong bóng đêm không ai nhìn thấy. Ngụy Duyên Khanh đỡ Dương Nguyên Nhất đứng thẳng, lạnh nhạt nói, cẩn thận. Dương Nguyên Nhất nói lời cảm ơn, sau khi đứng vững thì nheo mắt lại nhìn sang nhà. Sau đó một ánh lửa lờ mờ sáng lên, chiếu sáng căn phòng khiến cậu có thể nhìn rõ mọi vật. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa, trùng hợp đối diện với đôi mắt đục ngầu của người phụ nữ kia. Nữ nhân trước mặt rất béo, phần thịt dưới cằm béo trừng ba ngấn, nhìn qua vừa nung núc mỡ vừa nhếch nhác. Biểu tình người phụ nữ dại ra, vừa nhìn trồng trọc Dương Nguyên Nhất vừa giới thiệu, tôi tên Hà Mai, ủy thác mấy người tới điều tra nguyên nhân em gái tôi bị gì. Hà Mai dẫn hai người vào phòng ngủ, có một cô gái gầy yếu dúc trên giường trong phòng ngủ. Trước mặt cô gái là một con búp bê Nga cao nửa thước, búp bê Nga xinh đẹp tươi tắn, vô cùng quen thuộc. Hà Mai nói, từ khi mua con búp bê này, trong nhà luôn xảy ra bất thường. Em gái của tôi cũng thường xuyên trốn trong phòng, không bật đèn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm con búp bê kia. Hà Mai lại tiếp tục giải thích chuyện lạ xảy ra trong nhà cho bọn họ nghe, có mấy lần nửa đêm còn nhìn thấy con búp bê Nga này đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm em gái đang ngủ say. Dương Nguyên Nhất, vì sao không vứt đi? Hà Mai, từng ném mấy lần, nhưng nó sẽ tự trở về. Sau này lại không thể ném, ném một cái em gái tôi sẽ phát điên với tôi. Dương Nguyên Nhất đi vòng qua bên kia giường nhìn em gái của Hà Mai, cô co lại thành một đoàn, biểu tình dại ra nhìn chằm chằm búp bê ở đối diện. Cậu từng bước tới gần, cô gái cũng không có động tĩnh gì. Nhưng khi cậu tính lấy đi con búp bê Nga kia, cô gái lập tức nổi điên nhào lên. Dương Nguyên Nhất linh hoạt tránh đi, nhưng Hà Mai thân thể ục ịch không tránh được, bị em gái cắn cánh tay xé một miếng thịt nhỏ xuống dưới. Hà Mai gào lên kêu đau, Dương Nguyên Nhất lập tức ném búp bê đang cầm trong tay, cô gái lập tức nhào qua ôm lấy búp bê quay trở về giường. Hà Mai ôm cánh tay vội vàng rời khỏi phòng ngủ, nhìn qua như là đi xử lý vết thương. Tuy rằng bên trong phòng ngủ vô cùng tối cùng vừa rồi tình hình khẩn cấp, nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn nhìn thấy trên cánh tay của Hà Mai bị cắn rớt một khối thịt không có máu tươi chảy ra. Dương Nguyên Nhất nhìn phòng khách và phòng ngủ mờ tối, khẽ nói, sếp, tôi nhớ anh từng nói đa phần dị văn ngoại lai phạm tội thuộc án hình sự trọng đại, bình thường đều là chính phủ ra mặt ủy thác. Trong mắt Ngụy Duyên Khanh lóe ý cười, ừ. Ủy thác của văn phòng thám tử đến từ chính phủ sẽ không dễ dàng tiết lộ, vừa rồi Hà Mai nghe bọn họ nhắc tới ủy thác không chỉ không biểu hiện bất cứ nghi ngờ gì, ngược lại còn thừa nhận rất lưu loát. Cô ta đang lừa gạt, dụ dỗ bọn họ. Dương Nguyên Nhất, làm sao bây giờ? Hà Mai là như thế nào? Búp bê này là bán sĩ hả? Ngụy Duyên Khanh ra khỏi phòng ngủ. Dương Nguyên Nhất đi theo phía sau anh. Hai người vừa ra khỏi, cô gái trên giường và búp bê bên cạnh chuyển động đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người. Dưới tình huống không một bóng người, cửa phòng chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng va chạm nhỏ vụn. Tách một tiếng, Ngụy Duyên Khanh bật đèn, trong nháy mắt ánh đèn trong phòng sáng rực. Sau đó anh đi về phía phòng bếp, Dương Nguyên Nhất không rõ cho nên đi theo, anh đói bụng. Ngụy Duyên Khanh mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh đều là thịt tươi. Dương Nguyên Nhất liếc nhìn thịt tươi được chất đầy trong tủ lạnh, không biết tại sao luôn cảm thấy có chút khác thường. Ngụy Duyên Khanh đóng cửa tủ lạnh, tùy ý nhìn phòng bếp rồi đi ra ngoài, lúc Dương Nguyên Nhất đi ra liếc nhìn thùng rác, lập tức chú ý tới trong thùng rác có vật tơ lụa màu đen. Cậu cầm cái kẹp đặt trong góc phòng xốc lên vật tơ lụa màu đen, phát hiện đó là tóc. Một đống tóc dài, bên trong là tóc ngắn, cực kỳ ghê tởm. Dương Nguyên Nhất ném tóc trở lại thùng rác, vứt cái kẹp xuống, lúc đứng dậy đi ngang qua tủ lạnh đột nhiên nhớ tới đống thịt tươi đầy ắp trong tủ lạnh. Tiết hầu không khỏi dâng lên cảm giác nôn mửa ngay ngáy, cậu lại mở cửa tủ lạnh, dưới ánh đèn nhợt nhạt, thịt tươi béo ngậy không khác gì thịt lợn chết. Dương Nguyên Nhất đóng sầm cửa tủ lạnh, đi nhanh ra khỏi phòng bếp, chạm đến ánh mắt cười như không cười của Ngụy Duyên Khanh bên trong. Ngụy Duyên Khanh, về sau cậu sẽ gặp nhiều. Sắc mặt Dương Nguyên Nhất đại biến, Ngụy Duyên Khanh hỏi tiếp, sợ. Dương Nguyên Nhất im lặng thật lâu, sau đó hít sâu một hơi, làm quen là được rồi. Nghe vậy, ý cười trong mắt Ngụy Duyên Khanh càng rõ ràng hơn, cậu can đảm hơn Vương Tiểu Hồng rất nhiều, trời sinh thích hợp làm công việc của chúng ta. Không có lựa chọn nào khác mà thôi. Dương Nguyên Nhất nhún vai, hỏi anh, rốt cuộc Hà Mai là như thế nào? Hết chương 5. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 6, búp bê Matryoshka 6. Ngụy Duyên Khanh ngoắc tay gọi Dương Nguyên Nhất tới đây ngồi xuống, xem xong hồ sơ Tôn lão gửi qua cho cậu chưa? Dương Nguyên Nhất, xem xong rồi. Ngụy Duyên Khanh, lại xem thêm một lần, tìm điểm giống nhau. Dương Nguyên Nhất im lặng nhìn thẳng anh một lát, lấy di động ra mở xem văn kiện đã chỉnh sửa trước đó. Đồng thời lần thứ hai xem lại văn kiện Tôn lão gửi đến, mới phát hiện thì gia cậu đã sớm đem truyền thuyết đô thị khủng bố búp bê Nga quy kết vào văn kiện. Điểm giống nhau là búp bê và trái tim biến mất, hôm nay đánh nát một con búp bê nhưng còn một con khác. Thuyết minh búp bê này thuộc loại bán sỉ, mấu chốt không ở chỗ búp bê mà ở đồ vật bên trong. Trong dị văn đề cập qua, nó sẽ ăn luôn trái tim loài người, nhưng trái tim của A9 không bị ăn. Về điểm ấy, tôi nhắc nhở trước, những dị văn này cũng kén trọn, không phải cái gì cũng ăn. Ngụy Duyên Khanh nghiêng người lấy dao gọt trái cây và hoa quả trong mâm đựng trái cây, vừa lột vỏ vừa nói, vật kia trăm phương ngàn kế chạy đến văn phòng thám tử tìm cậu, mục đích là trái tim của cậu. Nói được một nửa, dao gọt hoa quả trong tay anh chỉ về hướng trái tim của Dương Nguyên Nhất, cậu cứng đờ thân thể. Bất động. Ngụy Duyên Khanh cười nói, đối với dị văn mà nói, cậu rất có sức hấp dẫn. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, có ý gì? Cậu kéo lên kéo xuống văn kiện trong di động, nghe những lời này của Ngụy Duyên Khanh giống như cậu là củ nhân sâm. Đồ chơi này không phải ai cũng có thể làm, mục tiêu sống trách nhiệm nặng nề. Cậu lắc đầu từ chối, tôi tuyệt đối không đảm đương nổi trách nhiệm này. Ngụy Duyên Khanh cười cười, nói tiếp đi. Dương Nguyên Nhất nhíu chặt mày, tới gần Ngụy Duyên Khanh dựa sát vai anh thận trọng hỏi, anh thực sự không có nói đùa. Ngụy Duyên Khanh gật đầu, tôi đang nói đùa. Nghe như đang an ủi cậu, hơn nữa an ủi rất sức sẹo. Có thể là biểu tình hoài nghi của Dương Nguyên Nhất rất rõ ràng, Ngụy Duyên Khanh có chút buồn bực nói, không buồn cười sao? Dương Nguyên Nhất xác định Ngụy Duyên Khanh chính là chất cách ly chuyện cười, cậu âm thầm lãng sang chuyện khác, A9 lỡ mua búp bê bị rớt, dị văn nhìn trúng trái tim của tôi. Bây giờ búp bê xuất hiện tại văn phòng thám tử không phải dị văn chân chính, Hà Mai cùng em gái cô ta đều có vấn đề, hiện tại trong phòng ngủ còn có búp bê quỷ dị. Dị văn chân chính không ở trong những con búp bê nha, mà là người. Ngụy Duyên Khanh đưa tuyết lê đã gọt xong cho cậu. Thịt lê trắng tuyết sạch sẽ, mọng nước thấm ở bên ngoài, nhìn qua cực kỳ tươi ngon. Dương Nguyên Nhất liếm liếm môi, quả thật cậu có hơi khác, vì thế nhận tuyết lê rồi nói lời cảm ơn. Ngụy Duyên Khanh đặt dao về chỗ cũ, rút khăn giấy cẩn thận lau tay. Anh nói, làn da trắng nõn bọc lại ở tầng thứ nhất, mỡ vàng giấu ở tầng thứ hai, máu tươi hóa thành lưỡi dao cắt xẻ máu thịt đối với vật kia mà nói, máu tươi chính là lợi khí đáng sợ, cho nên nó sẽ tháo sạch máu tươi. Đồng tư Dương Nguyên Nhất co rút, trên người Hạ Mai không có máu. Cắt làn da, tầng thứ hai chính là mỡ, bởi vì máu tươi sẽ cắt chính mình nên tháo máu ra. Hà Mai bị cắn một khối thịt, không có đổ máu. Hà Mai chính là dị văn. Ngụy Duyên Khanh không trả lời khẳng định mà ý bảo cậu ăn lê trước, thấy cậu cắn một cái liền hỏi, ngọt không? Dương Nguyên Nhất gật đầu, Ngụy Duyên Khanh tiếp tục nói, tôi cũng đoán vậy, chỉ có lê có thể ăn. Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy trong lời nói của Ngụy Duyên Khanh có hàm ý khác, tuy rằng nghe không hiểu nhưng lòng hiếu kỳ của cậu không nặng, không có ý hỏi tiếp. Nhưng cho dù cậu hỏi, lấy tính cách của Ngụy Duyên Khanh cũng sẽ chắc chắn không giải thích. Dù sao sau khi vụ án kết thúc, tất cả câu đố đều sẽ được tháo gỡ. Lúc này Hà Mai từ trong phòng đi ra, cánh tay của cô ta bị cắn một khối thịt cũng cuốn mấy vòng băng gạc. Hà Mai nhìn thấy phòng sáng trưng cảm thấy rất không vui, cô ta khó khăn chuyển động thân thể mập mạp kịch cỡm của mình về phía trước, tại chỗ có ánh sáng nhìn càng rõ ràng. Khi Dương Nguyên Nhất nhìn cô ta, trong đầu đều là búp bê, da thịt tứ chi tách da bao lại trong từng tầng. Nếu lột da của khối thân thể trước mắt này, không biết bên trong sẽ lộ ra bao nhiêu chi gãy. Thỉnh thoảng Hà Mai lướt mắt nhìn thoáng qua Dương Nguyên Nhất, cô ta hỏi bọn họ, mọi người đói không? Trong tủ lạnh có rất nhiều thịt tươi. Tôi sẽ làm cho các người ăn. Dương Nguyên Nhất trực tiếp từ chối, Hà Mai lại khuyên vài câu, Ngụy Duyên Khanh ngẩng đầu lên nói, chúng tôi đã gọi đồ ăn bên ngoài. Dường như bây giờ Hà Mai mới chú ý tới Ngụy Duyên Khanh, ánh mắt nhìn anh có chút dao động, mang theo chút hoài nghi và dò xét. Nhưng Hà Mai không phát hiện được Ngụy Duyên Khanh có gì khác thường, đành phải lộ vẻ tức giận từ bỏ thuyết phục bọn họ, vào phòng bếp nấu một nồi thịt tươi. Nhanh chóng có một mùi thịt kỳ dị từ trong phòng bếp bay ra, chui vào mũi Dương Nguyên Nhất, cậu không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Ngụy Duyên Khanh nghe được âm thanh nuốt nước bọt. Nhìn sang, Dương Nguyên Nhất bình tĩnh tỏ vẻ, rất thơm, không khống chế được. Ngụy Duyên Khanh nhắc nhở, rất có thể là thịt sống đặc thù. Dương Nguyên Nhất xua tay, để tôi yên tĩnh một chút. Mặc dù biết bản chất những miếng thịt kia cản trở dục vọng ăn uống của cậu, nhưng bản năng tham ăn là không thể ức chế. Cậu liên tục so sánh trong đầu mới để bản thân sau khi ngửi mùi hương còn giữ được bình tĩnh, nói rằng, lúc nhỏ nghèo, thường xuyên đói bụng. Cho nên đối với đồ ăn không có sức đề kháng. Ngụy Duyên Khanh dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lóe lên ý cười cương triều. Hà Mai bưng nồi thịt đã nấu chín đặt lên bàn cơm, quay đầu lại nhìn nhìn hai người, đứng im lặng một lúc lâu rồi từ phòng bếp bưng một bát lớn vào phòng ngủ cho em gái cô ta. Sau đó Hà Mai quay trở ra, ngồi trên bàn cơm ngốn nga ngốn nghiến. Dường như cô ta không cảm nhận được độ nóng của thức ăn, thậm chí không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Có mấy miếng thịt vẫn còn sống, cũng bị nuốt vào. Dương Nguyên Nhất nhỏ giọng hỏi, em gái Hà Mai hẳn là bình thường đi, cô ấy ăn mấy miếng thịt kia không sao chứ? Ngụy Duyên Khanh, ăn thịt dê, hẳn là không sao. Dương Nguyên Nhất mạnh mẽ quay đầu trừng anh, thịt dê. Lập tức nhíu chặt mày, anh lại nói đùa. Ánh mắt tròn xoe trừng lên như chú sẻ nhỏ xù lông, ngón tay của Ngụy Duyên Khanh xuôi bên người chà sát, khống chế xúc động muốn sờ sờ, anh nói rằng, không có nói đùa. Trong đống thịt sống này là thịt dê, có chút không phải. Trong tủ lạnh đều là một đống thịt sống, anh có thể phân biệt. Dương Nguyên Nhất thấy rất tò mò. Ngụy Duyên Khanh đã thấy nhiều, kinh nghiệm phong phú. Nghe thì biết kinh nghiệm không phải là thứ gì tốt, Dương Nguyên Nhất nói, cho nên rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Nếu dị văn không phải Hà Mai, thì là búp bê trong phòng em gái cô ta, bây giờ đã biết, vậy nên xử lý dị văn này như thế nào? Trong truyền thuyết búp bê Nga có đề cập nhược điểm là trái tim giấu ở tầng thứ 9. Bây giờ phải làm sao mới đào được trái tim này? Mặc dù biết Dương Nguyên Nhất rất thích hợp trở thành thành viên của văn phòng thám tử, nhưng Ngụy Duyên Khanh vẫn kinh ngạc với trình độ mẫn cảm xử lý dị văn. Anh nói, chờ một chút đã, cần phải xác định một việc. Dương Nguyên Nhất, chuyện gì? Vừa dứt lời, Ngụy Duyên Khanh đã túm cổ tay cậu chạy đến cửa sổ sát đất ở ban công. Dương Nguyên Nhất định nói chuyện thì đã bị một ngón tay chặn môi, Ngụy Duyên Khanh, suyệt. Bây giờ hai người đang trốn ở bên ngoài ban công, lúc ngồi xổm xuống dựa rất gần. Cổ tay của Dương Nguyên Nhất còn bị túm chặt. Hô hấp cũng giao hòa một chỗ. Đương nhiên cậu không có ý tưởng kiều diễm gì, bởi vì còn chưa kịp nảy sinh ý tưởng kiều diễm thì đã bị âm thanh trong phòng truyền tới cắt ngang. Không biết từ khi nào Hà Mai đã ăn xong nồi thịt tươi, ngồi tại chỗ nhìn trầm trầm vách tường rất lâu. Cô ta đứng dậy, thân thể cồng kềnh mập mạp biến mất trong nhà ăn, một lát sau lại xuất hiện. Dường như cô ta rất ghét ánh sáng, thời điểm xuất hiện lần nữa thì tắt đèn. Dương Nguyên Nhất thấy trong lúc cô ta đi ra, trong tay còn cầm một cái diều sắc bén màu đỏ tươi, diều kéo lê trên sàn nhà phát ra âm thanh cực kỳ vang rội. Ánh đèn ở ngôi nhà đối diện xuyên qua bức màn soi sáng phòng khách, hơn nữa thể tích của Hà Mai quá lớn, bởi vậy Dương Nguyên Nhất có thể thấy cô ta dạo phòng khách một vòng, hẳn là đang tìm bọn họ. Hà Mai tìm không thấy người lập tức biến mất ở phòng khách, Ngụy Duyên Khanh kéo Dương Nguyên Nhất trốn vào góc có đặt máy giặt. Qua một lúc, Hà Mai lại xuất hiện. Lúc này cô ta còn cầm theo một cái đèn pin mini, bóng đen thô kệch lòng vòng trước cửa sổ sát đất. Trái tim Dương Nguyên Nhất nhói lên, thân thể dúc vào bên trong, lại không biết mình tự như đã hoàn toàn dúc vào trong ngực Ngụy Duyên Khanh. Ngụy Duyên Khanh dụ mắt nhìn, mở giọng ôm ấp để cậu dúc vào. Hà Mai đứng bất động trên đỉnh đầu hai người, giữa bọn họ chỉ có bức màn mỏng manh chống đỡ. Bởi vì góc độ, tầm mắt của Hà Mai bị máy giặt cản trở. Cô ta muốn mở cửa sổ ra bên ngoài ban công điều tra, nhưng sợ hãi ánh đèn ở nhà đối diện. Đột nhiên trong phòng ngủ truyền đến tiếng kẹt kẹt, trầm đục, Hà Mai di động thân thể cục mịch, kéo diều dính đầy máu khô đi vào phòng ngủ. Vừa đóng cửa xong, không bao lâu ở bên trong truyền ra tiếng giống giận. Tiếng giống giận dữ kia không giống phát ra từ miệng con người. Vừa quái dị vừa kinh khủng. Dương Nguyên Nhất từ trong góc phòng chui ra ngoài, quay đầu lại liền hỏi Ngụy Duyên Khanh, làm thế nào? Ngụy Duyên Khanh chân dài tay cũng dài, chui trong góc cực kỳ không thoải mái. Lúc này anh đứng lên duỗi người một cái mới bước ra, vào xem. Dương Nguyên Nhất, trong tay Hà Mai còn có diều lớn. Ngụy Duyên Khanh cầm dao gọt hoa quả từ phòng khách, ta cũng có đao. Dương Nguyên Nhất. Sau khi Hà Mai vào phòng ngủ của em gái, thỉnh thoảng bên trong phòng ngủ phát ra tiếng vang nặng nề. Diều chém xuống đồ vật cồng kềnh phát ra tiếng có két không rút ra được và âm thanh vải vóc bị xé rách. Còn có tiếng lầm bầm từ trong cổ họng và tiếng giống hận giận dữ. Dương Nguyên Nhất nghiêng mặt dán lên cửa phòng ngủ nghe lén, diều đột nhiên phá cửa phòng ngủ, sượt qua hai má cậu. Dương Nguyên Nhất yên lặng lui về phía sau, diều bay ra ngoài để lại một cái lỗ to chừng bàn tay. Nhìn xuyên qua cái lỗ, thân thể mập mạp của Hà Mai lại dị thường linh hoạt rằng co với búp bê Nga đang sống. Bụng của búp bê Nga bị chém một lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong thân thể phụ nữ trắng nõn xinh đẹp. Bên bụng phải của Hà Mai cũng bị lủng một lỗ lớn, mỡ vàng chảy xuống bắp đùi, nhưng mà trong thân thể cô ta ngoại trừ mỡ thì không còn những thứ khác. Không có tay chân, thân người và đầu ở 7 tầng khác, đều trống không. Dương Nguyên Nhất nhìn thật cẩn thận, cái lỗ trên cửa đột nhiên xuất hiện nửa gương mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc cậu. Dương Nguyên Nhất bị hoảng sợ, khi tập trung nhìn lại thì phát hiện đây là em gái của Hà Mai, cô gái nằm trên giường mụ mị với búp bê. Cô gái lộn ngược nhìn chòng chọc Dương Nguyên Nhất, có thể suy đoán ra hẳn là tứ chi của cô bám vào phía sau cửa, giống như một con thằn lằn. Trong khi Dương Nguyên Nhất chố mắt nhìn, Ngụy Duyên Khanh đã giơ tay đâm vào mắt cô gái rồi nhanh chóng rút ra. Cô gái phát ra tiếng giống giận, giống như một quái vật bị trọc tức bùng phát lửa giận. Hết chương 6. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 7, búp bê Matryoshka 7. Trong nháy mắt cửa bị đập nát, tứ chi cô gái chạm đất, tư thế vặn vẹo bò ra ngoài, giống như con nhện nương theo trần nhà và vách tường mà leo lên, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt nhảy đến trước mặt hai người, há mồm lộ ra đầu lưỡi nhỏ dài màu đỏ sẫm. Cô nhào về phía Dương Nguyên Nhất, tâm tình Dương Nguyên Nhất như bị chó cắn. Người làm mắt cô bị thương là Ngụy Duyên Khanh, nhưng người bị trả thù là cậu. Dương Nguyên Nhất xoay người chạy, cô gái theo sát phía sau. Đầu lưỡi nhỏ dài đỏ sẫm liếm đến cổ cậu, nước bọt tanh hôi dính vào áo tản ra mùi hôi thối. Dương Nguyên Nhất cầm lấy cái ghế xoay người đập lên người cô gái hồng ngăn cản công kích cũng tiện đường bật đèn, ánh đèn phát sáng, cô gái hốt hoảng rút vào bóng tối. Thứ này sợ ánh sáng. Dương Nguyên Nhất dựa lưng vào vách tường chậm rãi di chuyển, cậu nhìn thấy mắt phải của cô gái bị đâm mù đã trở thành một lỗ đen, không có máu chảy ra. Cô không phải người, cô cũng là một dị văn. Nhìn từ công kích lúc nãy, những dị văn này đều có cảm giác đau đớn như người, công kích vật lý hữu hiệu. Nhưng chúng nó sợ ánh sáng, hành vi động tác, mức độ chấp nhận đau đớn, sức lực và tốc độ càng giống ma quỷ hoặc là quái vật hơn, người thường chống lại những quái vật này quả thật không dễ chạy trốn. Một tiếng, cô gái đột nhiên nhảy lên đầu tủ lạnh, ngay tức khắc tủ lạnh bị lõm một lỗ sâu. Trên tủ lạnh đặt 4-5 cái hộp giấy, cô cầm hộp giấy để lên đỉnh đầu che ánh sáng. Cô cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ quyệt với Dương Nguyên Nhất, lỗ thủng mắt phải bắt đầu chảy ra chất sền sệt màu đen. Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút, lại còn có chí khôn. Không kịp nghĩ nhiều. Cậu xoay người chạy về phía phòng ngủ. Cô gái trực tiếp bổ nhào vào cửa phòng ngủ, nằm úp sấp phía trên quan sát Dương Nguyên Nhất, đột nhiên há mồm giống giận. Dương Nguyên Nhất tùy tay đập đồ bên người tới, chạy vào phòng ngủ đối diện bị phá hư cửa. Khi thấy Ngụy Duyên Khanh một tay bóp cổ Hà Mai đè cô ta ngã xuống nền đất, nắm chặt dao gọt trái cây trực tiếp đâm liên tục vào cổ họng Hà Mai. Mà con búp bê vốn rằng co với Hà Mai cũng bị xé thành hai, vẫy ra thân thể bị giấu bên trong. Ngụy Duyên Khanh im lặng duỗi tay giải phẫu Hà Mai một cách quen thuộc, phát hiện trên người Hà Mai ngoại trừ tứ chi. Làn da, mỡ và đầu da thì không còn thứ gì khác, sau đó phát ra tiếng trật trật than thở trầm thấp. Ngẩng đầu đứng dậy nhìn Dương Nguyên Nhất đang kinh ngạc, và cô gái đu ở cửa, lau lau dao gọt trái cây dính đầy mỡ vàng, anh giải thích, trước kia từng làm pháp y. Dương Nguyên Nhất gật đầu, đạo lý đó tôi hiểu mà. Nhưng vẫn rất dọa người. Ánh đèn phòng khách hắt vào mặt nạ Venice trên mặt Ngụy Duyên Khanh, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo khiến anh thoạt nhìn cực kỳ cổ quái lạnh lùng, giống như đao phủ tàn nhẫn lạnh nhạt tôn sùng nghệ thuật sang trọng lại quái dị. Ngụy Duyên Khanh đứng lên, đi đến trước người Dương Nguyên Nhất. Che chắn ở sau lưng. Anh hỏi, không bị thương chứ? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, không có. Tuy rằng cô gái rất khỏe nhưng còn chưa đến mức làm cậu bị thương. Ngụy Duyên Khanh quay đầu lại liếc cậu, sau đó đi về phía cô gái đang treo người trên khung cửa, vừa đi vừa nói chuyện, đối phó với dị văn không thể xem bọn nó như con người, càng không thể thủ hạ lưu tình. Cậu cũng đoán được thịt sống trong tủ lạnh ngoại trừ thịt dê thì còn lại đều là thịt gì đúng không? Chúng nó rất yêu máu tươi và ngược sát, nếu nói về bản chất, đây chính là bầy quái vật, mặc dù đa số chúng nó lớn lên giống người. Anh dừng chân, quay đầu lại, ý vị sâu xa, cậu không đành lòng xuống tay, người chết là những người khác, bao gồm cậu. Mắt phải Dương Nguyên Nhất đột nhiên giật giật, cậu ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Ngụy Duyên Khanh, đưa tay đè lại mí mắt không ngừng giật giật. Trong con ngươi đều là ảnh ngược của Ngụy Duyên Khanh, và khuôn mặt dữ tợn thừa cơ đánh lén của cô gái, trong đầu đều là ánh sáng trắng vô biên vô tận. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi ai cũng chưa kịp phản ứng, Dương Nguyên nhất đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay Ngụy Duyên Khanh đè vai cô gái đâm vào cổ cô. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ có máy quay chậm mới có thể thấy rõ thủ pháp thuần thục lưu loát của cậu. Trong mắt Ngụy Duyên Khanh lóe lên kinh ngạc, ở phía sau đỡ lấy Dương Nguyên nhất ngã xuống. Lòng ngực cậu phập phồng rất nhanh, thở dốc sốt ruột, chết chưa? Dao gọt trái cây cắm ngang cổ cô gái, không có máu tươi văng ra. Cô nằm trên sàn nhà run rẩy muốn bò ra ngoài phòng ngủ, Ngụy Duyên Khanh đặt Dương Nguyên Nhất ngồi xuống rồi sau đó thu dọn hiện trường phòng ngủ giống như án mạng. Anh đến phòng khách cầm cặp táp sách tay màu đen đi vào, sau khi mở ra rồi đặt lên giường. Dương Nguyên Nhất nhìn thấy trong cặp có đặt ngay ngắn hai cái bình. Một cái bình chứa chất lỏng trong suốt, mà cái còn lại chứa chất lỏng đỏ như máu, một hòm chứa hạt thủy tinh và một đôi bao tay nhựa. Ngụy Duyên Khanh đeo bao tay nhựa, mở nắp đổ chất lỏng trong suốt trong chai ra, hai tay thoa vào nhau một lúc rồi đi đến bên người cô gái cầm đầu và chân cô, gấp vào giữa. Dương Nguyên Nhất trừng lớn hai mắt nhìn anh liên tục gấp cô gái như gấp giấy, cuối cùng gấp thành đồ vật lớn cỡ đốt ngón tay. Ngụy Duyên Khanh quay đầu nói với cậu, mở cái hộp trong tay cậu, đưa hạt thủy tinh cho tôi, một hạt là được. Dương Nguyên Nhất đưa hạt thủy tinh cho anh, hỏi, đây là sao? Vì sao có thể gấp? Ngụy Duyên Khanh mở hạt thủy tinh ra, bỏ cô gái bị gấp nhỏ cỡ đốt ngón tay vào hạt thủy tinh rồi khép lại, ném vào một cái bình thủy tinh khác. Anh chỉ vào bình thủy tinh chứa dịch trong suốt, nói, dịch tẩy rửa, có thể xếp dị văn vào hạt thủy tinh mang về. Dị văn không thể trực tiếp giết chết, chỉ có thể bắt bọn nó, giam lại chờ đợi tử vong. Dương Nguyên Nhất, dịch tẩy rửa. Nguyên liệu chế tạo là gì? Ngụy Duyên Khanh cười, tuyệt học gia truyền, chỉ nói cho vợ tôi. Cậu muốn biết? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, không muốn quá bù một lần nữa. Vong phu Ngụy Duyên Khanh, trước lạ sau quen. Nói xong anh lâm vào trầm mặc, dường như trong lúc vô ý gián tiếp nguyện của chính mình. Hai lần. Được rồi, mỗi ngày cung phụng hai cái bài vị cũng rất mệt, nói không chừng sẽ còn đánh nhau. Dương Nguyên Nhất lắc đầu từ chối, cô gái rất giống người, lúc cậu cắm dao vào luôn cảm thấy như đang giết người. May mà không có máu phun ra ngoài có thể cho cậu chút an ủi, nhưng tay vẫn còn run nhẹ nhẹ, chúng nó đều là dị văn. Dương Nguyên Nhất thu dọn hạ mai cùng búp bê Nga tan nát, nghe vậy gật đầu, thiếu nữ quý tộc bị phân thay được nhắc đến trong dị văn, tứ chi cô ta bị giấu trong 9 tầng búp bê Nga khác nhau. Nhưng tài liệu nhận được có thể biết rằng không chỉ có một con búp bê tồn tại, cho nên chúng nó có thể ở cùng một ngày giết người ở hai địa phương khác nhau. Đây lại cặp đen, Ngụy Duyên Khanh ngồi bên cạnh Dương Nguyên Nhất, chậm rãi giải thích cho cậu, trên thực tế, tứ chi của cô ta được giấu trong các búp bê khác nhau, không phải cùng một con búp bê. Nó khát vọng có thân thể của người bình thường, cho nên phủ thêm da người trở thành chị em Hà Mai. Làn da, mỡ, tứ chi và đầu cấu thành Hà Mai, thân người giấu trong búp bê, mà trái tim ở ngay trong thân thể em gái Hà Mai. Chúng nó sợ máu, cho nên lúc giết hai chị em Hà Mai thì lau sạch máu trên dao. Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới dao gọt trái cây dính máu, chính là sót lại khi đánh nhau và rất nhiều lần sượt qua, nhìn không quá nổi bật. Cậu hỏi, vì sao chúng nó còn tàn sát lẫn nhau? Ngụy Duyên Khanh, tứ chi chia lìa quá lâu, sinh ra ngăn cách. Dương Nguyên Nhất kinh ngạc không thôi, còn có thể sinh ra ý thức cho từng phần. Ngụy Duyên Khanh, dị văn có thể cụ tượng hóa, còn có cái gì không thể? Dương Nguyên Nhất ngẫm lại cảm thấy anh nói rất có lý, nhưng cậu lại nghĩ tới A9. Lúc sáng ngày hôm ấy, cái thứ chứa đựng bên trong con búp bê đánh lén cậu chính là đầu và trái tim của A9. Những dị văn đó có thể khống chế đồ vật cùng thuộc tính sao? Ví dụ như dị văn trước mắt có thể thông qua khống chế búp bê khác để giết người. Có thể, nhưng không dễ dàng như vậy. Ngụy Duyên Khanh nói, có vài dị văn khủng bố sẽ vì trong truyền thuyết ban cho năng lực nào đó mà sau khi cụ tượng hóa cũng có được loại năng lực này, thông thường những dị văn này yêu cầu hành xử cẩn trọng. Chúng nó cực kỳ khó giải quyết. Dương Nguyên Nhất, ví dụ như Ngụy Duyên Khanh, trước kia gặp một quái vật được lưu truyền nông thôn xa xưa, trên cơ bản không tìm thấy truyền thuyết và tư liệu về nó. Bản thân nó cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa đối với nơi mà đối phương có thể ẩn mình trong bóng tối, thời điểm bắt nó tiêu hao sức lực rất lớn. Dương Nguyên Nhất, lưu truyền nông thôn. Ngụy Duyên Khanh, rất nhiều dị văn đô thị vào thời điểm ban đầu đều được lưu truyền nông thôn, sau này mới rơi vào tay thành thị. Dân cư thành thị chiếm đa số, lưu truyền rộng hơn lập tức trở thành dị văn đô thị tiến tới cụ tượng hóa. Anh nắm chặt cổ tay hơi run của Dương Nguyên Nhất, nói, bất luận cậu làm chuyện gì với những dị văn khủng bố này, đều không sai. Dương Nguyên Nhất ngước mắt. Chú ý vào giờ phút này, trong đôi ngươi đen nhánh yên tĩnh của Ngụy Duyên Khanh tràn đầy dịu dàng. Cổ tay bị nắm có hơi nóng, nhiệt độ xông vào trong da, từ mạch máu chảy xuôi đến trái tim, rót vào an tâm cùng ấm áp, cậu nói nhỏ, cảm ơn. Ngụy Duyên Khanh ở bên cạnh Dương Nguyên Nhất, phổ cập rất nhiều sự tình về dị văn đô thị, bao gồm một khi gặp chúng nó nên phán đoán tính nguy hiểm như thế nào, cũng như lựa chọn bắt giữ hay là chạy trốn. Công kích vật lý có thể tạo thành thương tổn cho dị văn, nhưng xử lý dị văn phải tiến hành bí mật. Bọn chúng tồn tại chính là vì mọi người lan truyền tin đồn. Nếu lan truyền sẽ trở thành đồ vật càng khó giải quyết. Văn phòng thám tử tồn tại đã rất lâu, xử lý mấy thứ này thuận buồm xuôi gió. Cho nên trên cơ bản là văn phòng thám tử ra mặt giải quyết, mà các cơ quan phụ trách xử lý dư luận. Ngụy Duyên Khanh vân vê cầu thủy tinh, sự kiện lần này có thể phân loại dị văn phổ thông cấp 2, máu tươi có thể chế ngự nó. Nói như vậy, lúc xử lý từng cái dị văn đều cần phải điều tra rõ ràng cũng như ghi chép vào đô thị dị văn lục. Đô thị dị văn lục. Ngụy Duyên Khanh ý vị sâu xa, về sau cậu sẽ biết. Anh tiếp tục đề tài, dị văn búp bê Nga lần này sớm thu thập được tài liệu. Cho nên đoán ra thi thể của dị văn được giấu trong những cái xác khác nhau. Sau khi trò chuyện xong, Ngụy Duyên Khanh đứng dậy, đi thôi. Dương Nguyên Nhất theo sát phía sau, được mời cùng nhau dùng cơm. Trên đường đi cậu hỏi Ngụy Duyên Khanh, tôi có thể hỏi một câu không? Vì sao anh mang mặt nạ? Ngụy Duyên Khanh, bảo toàn tính mạng. Dương Nguyên Nhất không hiểu, có ý gì? Ngụy Duyên Khanh, phòng ngừa bạo lực gia đình. Dương Nguyên Nhất, anh lại nói đùa. Ngụy Duyên Khanh, không có. Dương Nguyên Nhất lựa chọn ngậm miệng, miễn cho bầu không khí tiếp tục lúng túng nữa. Hai người làm xong chuyến này rồi ra ngoài ăn khuya, lúc trở về đã là nửa đêm. Sau khi chúc ngủ ngon với nhau, Dương Nguyên Nhất vào phòng rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra thì lập tức nghe tiếng vang từ bên ngoài truyền đến. Cậu lắng nghe một chút, tiếng vang kia biến mất. Vì vậy cậu đi sấy tóc, đến khi tắt máy sấy thì lại nghe bên ngoài truyền tới âm thanh. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói của Ngụy Duyên Khanh, là tôi, mở cửa. Dương Nguyên Nhất mở cửa, có việc. Vươn tay ra. Ngụy Duyên Khanh đeo một cái vòng bạc lên cổ tay cậu, đeo đồ bạc tối không gặp ác mộng. Sau đó dặn dò cậu, đừng tháo xuống. Dương Nguyên Nhất hơi sửng sốt, ừ. Đi ngủ sớm đi. Dương Nguyên Nhất đáp lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó đóng cửa phòng. Lúc nằm trên giường nhìn vòng bạc trên cổ tay, suy nghĩ một chút quyết định không tháo xuống. Đêm đó chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau Dương Nguyên Nhất bái lạy tiên phu xong rồi xuống lầu ăn bữa sáng, không thấy Ngụy Duyên Khanh. Quai hàm của Vương Tiểu Hồng phồng phồng, nhét Tiểu Long Bao vừa nhai vừa nói, sếp rất ít khi ăn chung cơm với chúng ta, cũng không mang theo nhân viên làm nhiệm vụ. Lạnh lùng Hà Khắc còn đặc biệt trạch, quan trọng nhất chính là khủng bố, cực kỳ khủng bố. Liếc sếp một cái sẽ gặp ác mộng. Dương Nguyên Nhất nhìn Vương Tiểu Hồng, thật sao, có thể là do em sợ sếp. Sếp tốt lắm, lúc trước còn dẫn anh theo mà. Nghe vậy, ánh mắt Vương Tiểu Hồng cổ quái. Im lặng một lúc lâu rồi nói, chúng ta khác nhau. Hết chương 7. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 8, Liệt Phùng Nữ, 1. Dương Nguyên Nhất xé túi bánh quẩy cắn một miếng, hỏi Vương Tiểu Hồng, em gặp sếp chưa? Vương Tiểu Hồng gật đầu, gặp rồi. Dương Nguyên Nhất hơi ngập ngừng, lúc trước em nói sếp không mang mặt nạ, vì sao gần đây lại mang? Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng trần trờ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu 3. Sau đó trả lời như không có chuyện gì xảy ra, em đến văn phòng thám tử gần 2 năm, trong 2 năm này nhìn thấy mặt sếp không quá 5 lần. Sếp ngoại trừ nhận nhiệm vụ sẽ rời khỏi văn phòng thám tử. Thời gian còn lại đều vùi mình trong lầu 3 không ra ngoài. Sếp luôn du dú trong phòng, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy sếp sẽ gặp ác mộng, suýt chút nữa em quên luôn mặt sếp rồi. Dương Nguyên Nhất, mặt sếp như thế nào? Vương Tiểu Hồng không chút nghĩ ngợi trả lời, tái nhợt, khủng bố. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhấn mạnh, trong đầu em chỉ còn lại mấy từ hình dung này, trên thực tế đã không nhớ nổi mặt sếp, nếu không thấy ảnh chụp trên bài vị, căn bản sẽ không nhớ nổi. Dương Nguyên Nhất, thấy cái gì? Nếu không thấy sáng hôm qua sếp đi xuống, chắc giờ cũng quên rồi. Hắn mang mặt nạ. vừa thấy bóng dáng của sếp, giọng nói và dung mạo đã hiện lên trong đầu em. Dục vọng cầu sinh rất mạnh. Vương Tiểu Hồng không nói dối, quả thực hắn không nhớ rõ dáng vẻ của Ngụy Duyên Khanh, nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp trên bài vị mà thoáng chốc nhớ lại, thì bây giờ ấn tượng trong đầu hắn về Ngụy Duyên Khanh đều là mơ hồ. Nhưng hắn nhớ rõ ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Duyên Khanh, khí chất Ngụy Duyên Khanh tái nhợt lạnh lẽo vả lại còn âm u, nhìn gương mặt đẹp như quan ngọc. Sau đó chính là bị sợ hãi bao phủ, ba ngày bị ác mộng cuốn thây, sau đó nhìn thấy Ngụy Duyên Khanh là chốn. Dương Nguyên Nhất xé bánh quẩy xuống, hơi suy tư, sếp không ăn cơm. Vương Tiểu Hồng, Tôn lão phụ trách bưng cơm lên. Nói đến Tôn lão, lúc nãy ông vừa xuống lầu. Lúc nãy là ông bưng bữa sáng lên phòng Ngụy Duyên Khanh, trùng hợp nghe Vương Tiểu Hồng nói, lập tức hỏi, nhắc tới tôi làm gì? Hạ Lan Lam chống cằm lười biếng nói, anh bạn nhỏ mới tới quan tâm sếp của chúng ta không ăn no. Dương Nguyên Nhất ngước mắt nhìn về phía Hạ Lan Lam, người kia rũ mắt đẹp nhìn cậu, trong mắt không có nửa tia cảm xúc. Hạ Lan Lam đứng đậy, khóe môi mang theo một tia ý cười, anh bạn nhỏ, tặng cậu một lời khuyên. Cách xa sếp một chút. Nói xong cô liền rời đi, sau đó Ngô Úy cũng đi theo, toàn bộ quá trình không phát biểu một câu nào. Tôn lão ngồi xuống, đổ đồ ăn của mình ra, là một loại chất lỏng sền sệt màu xanh. Vương Tiểu Hồng an ủi Dương Nguyên Nhất đang im lặng, chị Lan không có ác ý với anh, chẳng qua người thường không thể tới quá gần sếp, dễ gặp chuyện xui xẻo. Nhưng anh thì không sao đâu. Hắn mập mờ chớp chớp mắt với Dương Nguyên Nhất, anh không giống tụi em. Dương Nguyên Nhất. Rốt cuộc không giống chỗ nào. Tôn lão nhìn Vương Tiểu Hồng, nói với hắn, Vương Tiểu Hồng, sắp vào đông rồi. Tóc giả, mũ, thuốc mọc tóc đã chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Vương Tiểu Hồng nhất thời như bị sét đánh, dại ra cùng tuyệt vọng. Dương Nguyên Nhất nghe thấy Tôn lão nhắc tới tóc giả và thuốc mọc tóc, cố ý nhìn tóc Vương Tiểu Hồng, tóc dày mềm mại, đen nhánh không có vấn đề. Quả nhiên mỗi người trong văn phòng thám tử đều rất kỳ quái. Tôn lão nói với Dương Nguyên Nhất, cậu ăn xong theo tôi làm hồ sơ nhậm chức, đến lúc đó đưa thẻ vào cửa cho cậu. Dương Nguyên Nhất gật đầu, được. Vương Tiểu Hồng vội vội vàng vàng ăn cơm xong muốn trùng đi, nhưng bị Tôn lão gọi lại, sếp nói cậu phải một mình hoàn thành chuyện ủy thác. Đến 2 năm, bây giờ làm cái chuyện thu thập tài liệu cũng không xong. Vương Tiểu Hồng vẻ mặt đau khổ khóc lóc kể lể, chú Tôn, chú biết cháu nhát gan mà. Nhìn thấy mấy thứ kia đã sợ đến mềm chân, chú để cháu đi không phải để cháu chịu chết sao? Tôn lão lão thần tại tại, cậu chạy nhanh, không chết được. Ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa tôi đưa tài liệu ủy thác liên quan cho cậu. Đợi Tôn lão ăn bữa sáng xong đã là 9 giờ, vừa khéo đến giờ làm việc. Dương Nguyên Nhất giao bản sao chứng minh thư tính luôn hồ sơ nhậm chức đã điền xong cho Tôn lão, vừa rời khỏi phòng làm việc của Tôn lão đã bị Vương Tiểu Hồng lén la lén lút kéo ra ngoài. Vương Tiểu Hồng chân thành hỏi, Dương Nguyên Nhất, giúp em chút chuyện được không? Dương Nguyên Nhất nhìn tài liệu hắn cầm trong tay, lắc đầu từ chối, anh sẽ không cùng em giải quyết dị văn, đó là ủy thác Tôn lão cho em. Cậu vỗ vai Vương Tiểu Hồng, hồ cố lên với hắn, cực kỳ có tinh thần yêu thương đồng nghiệp. Vương Tiểu Hồng chắn trước mặt cậu, cắn răng nói, em chia một nửa tiền cho anh. Dương Nguyên Nhất, bao nhiêu? Vương Tiểu Hồng, 30 vạn, mỗi người 15 vạn. Bởi vì là án phổ thông cấp 2, cho nên lợi nhuận không nhiều. Án phổ thông cấp 2. Búp bê Nga hôm trước cũng là án phổ thông cấp 2. Đã rất nguy hiểm rồi, nhưng từ trong miệng Vương Tiểu Hồng nói ra dường như không có nhiều nguy hiểm. Lợi nhuận nói thật, Dương Nguyên Nhất rất dao động. Trước kia 15 vạn chính là thu nhập cả năm, bây giờ mới có 5-6 ngày là có thể kiếm được. Dương Nguyên Nhất hỏi, vì sao em không tìm Ngô Úy hay Hạ Lan Lam? Vương Tiểu Hồng thõng vai, ủ dũ nói, bọn họ chướng mắt lợi nhuận 30 vạn. Dương Nguyên Nhất giật giật chân mày, nhiêu đây còn chướng mắt sao? Đương nhiên. Vương Tiểu Hồng nói rất bình thản, chuyện lần này của chúng ta rất dễ kiếm. Ngô Úy và chị Lan chỉ nhận vụ án trọng đại cấp 3 và 4. Mỗi lần kiếm được ít nhất 100 vạn. Đây đều là tiền bán mạng kiếm được, ngay cả Ngô Úy đều đã từng suýt chút bị giết chết. Dương Nguyên Nhất cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đồng ý lời mời của Vương Tiểu Hoành. Cậu thật sự động tâm với lợi nhuận, hơn nữa lúc trước đã xử lý qua một vụ án, đại khái hiểu trình độ nguy hiểm của án cấp 2. Cậu thở dài, kiếm chút tiền sửa phần mộ cũng không dễ dàng. Vương Tiểu Hồng tò mò, sửa mộ phần gì? Dương Nguyên Nhất, Đến nay tiên phu còn chưa có mộ phần để chôn cất, hộp cho cốt đặt trong miếu bảo quản. Bây giờ một cái mộ tốt tốt chút cũng phải tốn mười mấy 20 vạn. Còn phải trả phí bảo dưỡng, phí quản lý, hết cách, mua không nổi. Vương Tiểu Hồng dạy ra, các người thật sự biết chơi ghê. Dương Nguyên Nhất, cái gì? Vương Tiểu Hồng lấy lại tinh thần, không có em đang nói, tình cảm của anh với tiên phu rất tốt. Dương Nguyên Nhất, bình thường thôi, chủ yếu là lễ nghi. Cậu nghiêm túc, cuộc sống yêu cầu lễ nghi, hôn nhân là một phần cuộc sống, cũng cần lễ nghi, cho dù đã quá. Vương Tiểu Hồng, à. Không hiểu hôn nhân của nhân sĩ đã kết hôn như các người. Dương Nguyên Nhất, đưa tài liệu cho anh xem. Vương Tiểu Hồng đưa tài liệu trong tay cho Dương Nguyên Nhất. Sau đó nói, ủy thác này đến từ hộ gia đình Thẩm Trang ở thành phố N, nghe nói đã liên tục mất tích hai người. Hai người mất tích đều ở trong phòng, cửa phòng đóng chặt, tìm khắp nơi cũng không thấy bọn họ. Căn cứ theo người ủy thác miêu tả, có người nói luôn cảm thấy trong phòng có người theo dõi mình, cũng có người nói mình đã từng nhìn thấy người bị kéo vào vách tường. Thành phố N là cố đô ngàn năm, khi xưa từng làm đô thành mấy triều đại, cho nên có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đồng thời dị văn lưu truyền đô thị cũng rất nhiều, hơn nữa dân cư đông đúc, dị văn cụ tượng hóa cũng vô cùng nhiều. Đó cũng là nguyên nhân mở văn phòng thám tử ở thành phố N, Dương Nguyên Nhất lật xem tài liệu, biết là dị văn gì không? Vương Tiểu Hồng lắc đầu, hiện nay không rõ lắm, cần đến Thẩm Trang thám thính. Dương Nguyên Nhất, xác định là dị văn. Không nói đến phần sau những người kia nói mình nhìn thấy người bị kéo vào vách tường, chỉ là mất tích hai người lại không báo cảnh sát, ngược lại ủy thác văn phòng thám tử. Quả thực chuyện này rất kỳ quái. Vương Tiểu Hồng, chuyện này rất kỳ quái, phản ứng đầu tiên của người bình thường phải là báo cảnh sát, sẽ không liên tưởng đến dị văn. Dương Nguyên Nhất khép tài liệu lại, trừ phi bọn họ biết sự tồn tại của dị văn, cũng biết hai người này mất tích có liên quan đến dị văn. Nhưng bọn họ không nói, có lẽ có ý giấu giếm. Vương Tiểu Hồng, nếu tìm tới văn phòng thám tử, tại sao còn phải giấu giếm? Hắn nghĩ nghĩ, nắm tay trái đấm vào lòng bàn tay phải, em biết rồi, có lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần ủy thác văn phòng thám tử, có thể giải quyết phiền toái em đẹp mà không cần biết cái gì gọi là dị văn. Dương Nguyên Nhất, đoán nhiều cũng vô dụng, khi nào xuất phát? Vương Tiểu Hồng, bây giờ đi. Chuẩn bị hành lý, đến Thẩm Trang ở một thời gian ngắn. Dương Nguyên Nhất gật đầu, sau đó lên lầu thu dọn hành lý. Lúc thu dọn được một nửa thì nghe tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa phát hiện là Ngụy Duyên Khanh. Lúc này Ngụy Duyên Khanh không mang mặt nạ, nhưng đeo khẩu trang màu đen, trên khẩu trang lại là con heo Peppa kia. Lông mày và mắt của Ngụy Duyên Khanh lộ ra bên ngoài, làn da yếu ớt tái nhợt. May mà ra nhẵn nhụi bóng láng, bởi vì quá tái nhợt mà dẫn tới bệnh trạng vô thần. Dương Nguyên Nhất nhìn hai mắt đen nhánh của Ngụy Duyên Khanh, đột nhiên nhớ đến một cụm miêu tả cũ dích nhưng rất thích hợp, mi mục như họa. Ngụy Duyên Khanh cầm trong tay một cái gậy dài chừng 20 cm đưa cho Dương Nguyên Nhất, suý côn đặc chế. Vương Tiểu Hoành không đáng tin cậy, nếu cậu nhận ủy thác tốt nhất mang theo vũ khí vừa tay. Dương Nguyên Nhất nhận suý côn thử hua hai cái, xúc cảm không tồi, sếp biết Vương Tiểu Hoành tìm tôi cùng nhận ủy thác. Ngụy Duyên Khanh cười khẽ hai tiếng, đoán được. Vương Tiểu Hoành nhát gan lại sợ hãi, chỉ có thể kéo người mới Dương Nguyên Nhất đi theo. Dương Nguyên Nhất nhìn Ngụy Duyên Khanh, hua hua suý côn trong tay, cảm ơn. Ngụy Duyên Khanh cười cười, xoa đầu cậu. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bài vị tiên phu. Cậu vừa nhìn thì phát hiện gương mặt tiên phu khá giống Ngụy Duyên Khanh. Nhưng mặt tiên phu non nớt hơn nhiều, trên mặt đa số là bệnh tật cùng mỏi mệt. Ngụy Duyên Khanh cũng nhìn theo bài vị, cùng ảnh chụp trên bài vị hai mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt sinh ra ảo giác mình tự mang nón xanh, anh hơi lắc lư cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng, không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây. Dương Nguyên Nhất gật đầu, được. Dương Nguyên Nhất chuẩn bị hai bộ quần áo để thay đổi bỏ vào ba lô, thuận tiện cũng bỏ suý côn vào rồi cùng Vương Tiểu Hồng rời khỏi văn phòng thám tử. Vương Tiểu Hồng lái xe, từ trung tâm chạy đến Thẩm Trang. Thẩm Trang ở gần ngoại ô thành phố, là một quần thể kiến trúc cổ. Bởi vì mở rộng du lịch mà lượng người đến cực kỳ lớn, là địa phương phong thổ nhân tình, kiến trúc tập tục đều được bảo tồn. Dân bản xứ vốn họ Thẩm, là một đại tộc. Sau này có thêm chiến loạn, di dân, vân vân nên có thêm các người tộc khác, nhưng họ Thẩm ở Thẩm Trang vẫn có địa vị đặc biệt. Thẩm Trang có từ đường tên là Thiên Công Từ, dùng cho các hoạt động tế trời cầu thần. Người trông coi từ đường này họ Thẩm, người ủy thác văn phòng thám tử cũng là người đang nắm quyền tài sản từ đường Thẩm tiên sinh. Hai người mất tích vốn đang làm việc tại từ đường, mà người thấy có người suýt chút nữa bị vách tường kéo vào chính là con gái của Thẩm tiên sinh, Thẩm Tiểu Nguyên. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng tới Thẩm Trang, vào Thiên Công Từ. Lúc ấy Thẩm tiên sinh đang bệnh, lê thân thể bệnh tật ra ngoài gặp bọn họ, cũng tự mình sắp xếp phòng cho bọn họ. Dương Nguyên Nhất quan sát dáng vẻ của Thẩm tiên sinh, khuôn mặt đối phương gầy tóp, dưới mắt xanh đen, thần sắc mỏi mệt lo âu cùng nhíu mặt mày, như khốn khổ vì thứ gì đó. Thẩm tiên sinh vội vàng gặp mặt bọn họ một lần rồi dời đi, còn lại là do người làm ở từ đường dẫn họ vào phòng. Lúc đi ngang qua một cái sân thì nghe được bên trong truyền ra tiếng la thê lương, cô ta đang nhìn tôi. Cô ta ở trong vách tường cứu tôi với. Thiên Công Từ thuộc dạng mở cửa du lịch, bởi vậy ngày thường có không ít người vào tham quan. Cho nên lúc đó ở cửa có vài người vây quanh nhìn vào bên trong, thỉnh thoảng châu đầu thầm thì. Dương Nguyên Nhất nghe được mấy chữ mấu chốt trong đó, liệt phùng nữ. Các người từng nghe qua liệt phùng nữ sao? Hết chương 8. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 9, liệt phùng nữ, 2. Dương Nguyên Nhất dừng chân, cùng Vương Tiểu Hồng nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Người dẫn đường ở phía trước nghe được âm thanh bọn họ thảo luận, nhìn sang phát hiện là những người trẻ tuổi ở gần Thẩm Trang. Nhân ngày nghỉ đến Thiên Công Từ làm việc. Khi người dẫn đường nghe thấy ba chữ liệt phùng nữ, thì nhíu chặt mày, sắc mặt rất không tốt, vì thế lớn tiếng quát mấy người kia, chớ nói bậy bạ. Tất cả giải tán đi, sảnh tiệc ở phía trước còn thiếu phục vụ, các người mau đến đó cho tôi. Những người kia nhận ra người dẫn đường là người Thẩm gia, đẩy nhau hai cái rồi tản ra. Người dẫn đường nghe được tiếng thét từ trong tiểu viện truyền tới, chửi thầm, ăn nói điên khùng. Người dẫn đường cũng là người Thẩm gia, tên Thẩm Hào. Hắn là cháu họ của Thẩm tiên sinh, cha ở dễ Thẩm gia nhưng đã sớm qua đời. Từ bé đã sống ở Thẩm gia. Thẩm tiên sinh chỉ có một đứa con gái Thẩm Tiểu Nguyệt, trái lại có mấy đứa cháu họ mơ ước Thiên Công Từ. Dương Nguyên Nhất hỏi Thẩm Hào, anh có nghe qua liệt phùng nữ không? Thẩm Hào không vui nhìn hai người Dương Nguyên Nhất, hắn biết cậu họ tin tưởng người mất tích là bị liệt phùng nữ kéo vào vách tường nên mới mời hai tên lừa đảo này tới. Hắn cho rằng cậu họ tin mấy chuyện linh dị ma quái này, đối với chuyện này bất tiếc nhất cố bao gồm cả hai người Dương Nguyên Nhất giải quyết dị văn, coi hai người là tên lừa đảo. Thẩm Hào không tin quỷ thần, cho rằng cậu họ tuổi già lú lẫn. Hắn kích động nói, đó là lời đồn. Không biết đứa nào nhiều chuyện đồn đại lung tung hù dọa người khác. Cuối cùng còn chụp mũ lời đồn lên Thiên Công Từ, tin đồn hương giả chí quái như vậy các người cũng tin. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh nói, chúng tôi không nói là tin, chỉ là muốn biết liệt phùng nữ là cái gì. Bình thường mà nói, hành vi phạm tội của một số người cùng một số thứ gọi là hương giả chí quái hoặc dị văn đô thì có chỗ tương đồng. Bởi vì có đôi khi tội phạm sẽ mụ mị với dị văn nào đó, sau đó tạo ra vụ án giết người liên hoàn. Thẩm Hào nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, các người không phải đạo sĩ. Dương Nguyên Nhất cười cười, anh nói đùa rồi, chúng tôi là người văn phòng thám tử. Sau khi nhận ủy thác sẽ đến hiện trường chinh thám, tìm hung thủ. Sắc mặt Thẩm Hào dần hòa hoãn lại, tiếp tục đi về phía trước oán giận với bọn họ, kỳ thật xung quanh Thẩm Trang có rất nhiều người đều không thích Thiên Công Từ, bởi vì du khách chỉ mua vé vào Thiên Công Từ. Bọn họ ganh tị mới thả lời đồn, Thiên Công Từ quả thật mất tích hai người. Nhưng không có ai chính mắt thấy hai người kia, kết quả là truyền gia bọn họ bị liệt phùng nữ bắt vào vách tường. Thật sự buồn cười. Nói không chừng là bị ai bắt đi, cố ý tung tin bất lợi cho Thiên Công Từ, bại hoại thanh danh Thiên Công Từ. Vương Tiểu Hồng trộm giơ ngón cái với Dương Nguyên Nhất, cậu cười cười hỏi Thẩm Hào, vậy rốt cuộc liệt phùng nữ là cái gì? Thẩm Hào thở dài, lúc tôi còn rất nhỏ từng nghe qua truyền thuyết liệt phùng nữ, lúc ấy lưu hành cực kỳ rộng rãi trong đám con nít, tất cả trẻ con đều sợ hãi. Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao đột nhiên xuất hiện truyền thuyết liệt phùng nữ, đến thời gian đó tự dưng nghe được. Bởi vì rất đáng sợ, cho nên ký ức khắc sâu. Liệt phùng nữ tên như ý nghĩa. Người phụ nữ giấu trong khe. Bất luận là khe trên sàn nhà hay khe trên vách tường trong phòng, chỉ cần là cái khe, lớn như miệng bát hay nhỏ như tơ nhện, đều có khả năng ẩn giấu liệt phùng nữ. Liệt phùng nữ ở trong khe nhìn coi người bên ngoài, nếu có người gặp cô ta sẽ thừa cơ bắt lấy người này kéo vào trong khe, biến mất vĩnh viễn. Dương Nguyên Nhất hỏi thăm, nghe Thẩm tiên sinh nhắc tới con gái ông ta nhìn thấy liệt phùng nữ nên tinh thần mới bất thường như vậy. Thẩm Hào trợn trắng mắt, từ nhỏ Thẩm Tiểu Nguyệt đã cổ quái, tính khí táo bạo âm trầm, tôi đã sớm cảm thấy một ngày nào đó em ấy sẽ đột nhiên phát điên. Nói tới điểm này, hình như hắn cũng nhận thấy mình nói quá lạnh lùng, liền thả chậm lời nói, mẹ của Thẩm Tiểu Nguyệt mất tích, từ đó về sau biến thành cái dạng này. Dương Nguyên Nhất, Thẩm phu nhân mất tích. Thẩm Hào khoát tay, không tình nguyện nói cho lắm, việc xấu trong nhà. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng liếc nhau, đi về phía trước thêm một đoạn đường dài, đi vào một căn phòng. Thẩm Hào mở cửa phòng mời hai người vào, mở cửa sổ, thắp nến, phòng cho khách của Thiên Công Tử đã kín người, chỉ có thể cho hai người ở phòng này chưa lắp điện. Chờ hai ngày nữa những phòng khác chống. Các người lại chuyển qua. Dương Nguyên Nhất mỉm cười, nơi này cũng rất tốt. Thiên Công Tử hoàn toàn giữ lại kiến trúc cổ đại, ngay cả viện, phòng đều cổ hương cổ sắc, cửa sổ đều là giấy. Cũng may vách tường là thứ thiệt, tiểu viện trước mặt hợp với 3-4 căn phòng, chỉ thu dọn một phòng ở giữa cho bọn họ ở. Thẩm Hào giới thiệu sơ lược kết cấu Thiên Công Tử rồi định dời đi, lúc đi ngẩng đầu nhìn khí trời u tối, bước chân vội vã ra ngoài. Dương Nguyên Nhất thu hồi ánh mắt, quay đầu liền nhìn thấy Vương Tiểu Hồng ghé sát vách tường tìm đồ vật. Dương Nguyên Nhất hỏi hắn, anh làm gì? Vương Tiểu Hồng không quay đầu lại, tìm Liệt Phùng Nữ. Dương Nguyên Nhất kinh ngạc, anh không sợ. Vương Tiểu Hồng cứng đờ, vội vàng lùi về sau mấy bước, hay là em tìm? Dương Nguyên Nhất, anh xác định thật sự là Liệt Phùng Nữ. Vương Tiểu Hồng, đã thực rõ ràng, trong tài liệu có đề cập có người mất tích trong phòng kín, Thẩm Tiểu Nguyệt thấy có người bị kéo vào vách tường bây giờ cô ấy điên rồi, miệng còn kêu Liệt Phùng Nữ. Căn cứ theo lời của Thẩm Hào, tin đồn Liệt Phùng Nữ đã có từ rất lâu mà bắt đầu lưu truyền tại Thẩm Trang. Thời gian đầy đủ, độ lưu truyền, dân cư đông đúc đủ để dị văn lớn dần. Tất cả điều kiện quan trọng của dị văn khủng bố cụ tượng hóa tùy vào độ sợ hãi, cho dù không tin, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ sợ hãi. Tuy rằng Vương Tiểu Hồng nhát gan, hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng ở văn phòng thám tử 2 năm, đối với dị văn vẫn rất hiểu biết. Dương Nguyên Nhất không phủ định lời nói của Vương Tiểu Hồng, lúc trước Ngụy Duyên Khanh phổ cập khoa học có đề cập đến dị văn khủng bố và liên hệ với sự sợ hãi. Vừa rồi rõ ràng Thẩm Hào không tin Liệt Phùng Nữ tồn tại, nhưng trong tiềm thức hắn sợ hãi Liệt Phùng Nữ. Chuyện này rất bình thường. Bởi vì câu chuyện Liệt Phùng Nữ khủng bố đã sớm ăn sâu bén rễ trong nội tâm Thẩm Hào từ khi còn bé. Cho dù sau khi lớn lên hiểu được đây chẳng qua chỉ là dị văn truyền miệng, vẫn sẽ ở nơi đặc biệt nào đó cảm thấy sợ hãi. Dương Nguyên Nhất, tối nay đi tìm Thẩm Tiểu Nguyệt. Vương Tiểu Hồng, không phải cô ấy điên rồi sao? Dương Nguyên Nhất, nhưng Thẩm Tiểu Nguyệt đã từng gặp Liệt Phùng Nữ. Vương Tiểu Hồng, em biết rồi. Hắn nói xong rồi kéo hành lý vào trong phòng, lúc đi ra cầm giá cắm nến, ôm bụng vội vàng chạy đến. Dương Nguyên Nhất, em đi về đút xe đã. Anh giúp em sắp xếp hành lý nha. Đi đi. Dương Nguyên Nhất trả lời một tiếng rồi vào trong phòng, sắp xếp tất cả hành lý của mình và Vương Tiểu Hồng. Trong phòng rất tối, cửa sổ không có mở, ánh sáng duy nhất chính là giá cắm nến trên bàn bát tiên ở sau lưng. Không tiếng động, yên tĩnh, lộ ra cổ quái khác thường. Trong đầu Dương Nguyên Nhất tự dưng sinh ra ảo giác, giống như có ánh mắt đang quan sát cậu. Mặt tiếp xúc lồi lõm, từ khe hở trên vách tường, trên sàn nhà đến bàn ghế, cột gỗ, xa nhà yên tĩnh, đột nhiên rũ xuống, nhìn chằm chằm vật sống duy nhất trong phòng. Dương Nguyên Nhất đang sắp xếp hành lý đột nhiên tay rung lên. Trật xoay người ra phía sau quan sát trái phải cao thấp một phen, không phát hiện bất kỳ thứ gì. Cậu bình tĩnh lại, tiếp tục sắp xếp hành lý, đột ngột cảm thấy sởn gai ốc chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, giống như có người đứng phía sau cậu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn tròng trọc mình. Mí mắt đột nhiên giật điên cuồng. Dương Nguyên Nhất đè mí mắt đang giật liên hồi, lấy súy côn trong hành lý ra đi đến bàn bát tiên, cầm lấy giá cắm nến đi về phía vách tường. Cậu quan sát vách tường tỉ mỉ, vách tường có hơi ố vàng, lớp vỏ phủ ngoài rớt xuống không ít. Vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ cái gì. Trong lúc lơ đãng cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu 10cm có một cái khe dài bằng bàn tay. Dương Nguyên Nhất nhón chân lên, cái khe chỉ rộng một ly, đương nhiên không thấy được cái gì. Cậu đưa ánh nến đến cạnh cái khe, mặt dán vào tường tới gần khe hở, một đường đen thui căn bản không có thứ gì. Cậu nhìn một hồi rồi thối lui, suy nghĩ chẳng lẽ mình đã nghĩ nhiều. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, lui ra phía sau vài bước rồi xoay người đặt ánh nến xuống bàn bát tiên, tiếp tục sắp xếp hành lý. bởi vậy cậu không chú ý tới cái khe hở cực bé trên vách tường sau lưng, sột sột soạt soạt rớt xuống từng mảng sơn vụn. Đột nhiên một lỗ thủng được mở rộng to bằng ngón tay. Trong lỗ thủng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt vặn vẹo đảo quanh, chuyển động mấy cái với biên độ rất lớn, cuối cùng bình tĩnh nhìn bóng dáng của Dương Nguyên Nhất. Vương Tiểu Hồng chạy trở về túm tay Dương Nguyên Nhất kéo ra bên ngoài, tìm được người mất tích, nhanh đi xem. Hai người chạy đến tiền viện, trong viện đầy người vây quanh, ánh đèn rất sáng. Âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn, khi bọn họ vất vả mới chen vào đám người thì phát hiện đã được đắp vải trắng. Dương Nguyên Nhất hỏi nhỏ, người đã chết. Đúng lúc này, đoàn người tách ra, Thẩm Tiên Sinh chống gậy dung dung dãy dãy đi ra. Ông nhìn thi thể đắp vải trắng trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu xót xa, tuy nhiên không có khiếp sợ. Ông muốn đuổi hết người đi, nhưng những người kia không muốn đi. Thẩm Tiên Sinh trầm giọng nói, đây là chuyện của Thẩm gia. Có người la lên, người đã chết sao còn tính là chuyện Thẩm gia? Chẳng lẽ người chết là người Thẩm gia? Thẩm Tiên Sinh, đúng là người Thẩm gia. Ánh mắt của ông sáng quắc đảo qua làm mọi người khiếp sợ, nói rằng, chuyện của Thẩm gia, báo cảnh sát cũng là để Thẩm gia làm, mời các người đi cho. Vương Tiểu Hồng tặc lưỡi, nói với Dương Nguyên Nhất, em nhớ năm nay Thẩm Tiên Sinh chưa tới 50, nhìn dáng vẻ của ông ấy tôi còn tưởng đã 80 tuổi. Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Thẩm Tiên Sinh, vẻ mặt bệnh tật, cực kỳ suy yếu cũng già nua đến cực điểm, quả thật giống người 70-80 tuổi. Thái độ Thẩm Tiên Sinh cứng rắn, mọi người vây xem không thể không ngượng ngùng rời đi. Lúc này một trận gió thổi qua, sốc vải trắng lên lộ ra thi thể tan tành bên dưới. Thi thể dùng một tư thế vặn vẹo nằm trên mặt đất, xương cốt, máu tươi và thịt trộn lẫn chung một chỗ. Thậm chí tứ chi cũng biến thành thịt nát. Hiện trạng quá thảm thiết khủng bố, lúc này có người không nhịn được nôn mửa. Vải trắng hạ xuống lần hai đắp lại thi thể, nhưng mà đã không ai tò mò thi thể này là ai nữa. Chuyện này không quan trọng, bọn họ chỉ biết là tử trạng người chết cực kỳ thê thảm, giống như bị đè ép xương gãy thịt vụn. Bọn họ nhốn nháo dời đi, bước chân vội vàng giống như phía sau có quái vật đòi mạng. Trong lúc đó có người nói một câu, giống như bị liệt phùng nữ kéo vào vách tường đè chết. Hết chương 9. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 10, Liệt Phùng Nữ, 3. Đám người đi gần hết, cuối cùng trong viện chỉ còn lại 7-8 người, phần lớn là đàn ông, phụ nữ không dám ở lại nhìn đều đi sạch. Thẩm Hào Diều Thẩm Tiên Sinh đến trước mặt hai người Dương Nguyên Nhất, Thẩm Tiên Sinh nói, các người nhìn thấy tử trạng rồi chứ? Tôi hy vọng các người có thể mau chóng giải quyết chuyện này, tránh phát sinh thảm kịch lần thứ hai. Dương Nguyên Nhất hai tay đang sen đặt trước bụng, nghe vậy cúi đầu nói, Thẩm Tiên Sinh, tuy rằng chúng tôi nhận ủy thác, nhưng tin tức các người đưa cho quá ít. Đương nhiên kiểm chứng tài liệu là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng hy vọng nếu Thẩm Tiên Sinh biết điều gì, có thể nói cho chúng tôi biết. Thẩm Tiên Sinh bình tĩnh nhìn Dương Nguyên Nhất, ánh mắt rất sắc bén, cậu lạnh nhạt mỉm cười. Dần dà, Thẩm Tiên Sinh thu hồi khí thế lăng nhiên, sững sờ nhìn trầm trầm vải trắng trên đất đến xuất thần. Một lúc sau thầm thì với Thẩm Hào, dường như đang dặn dò hắn, để hắn thu dọn thi thể. Sau đó Thẩm Tiên Sinh nói với Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng, các người theo tôi. Hai người Dương Nguyên Nhất liền đi theo sau Thẩm Tiên Sinh, tiến vào phòng. Thẩm Tiên Sinh tiếp đón bọn họ, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, im lặng một lúc. Thẩm Tiên Sinh thở dài nói, người chết vừa rồi là cô của tôi. Em gái cha tôi, mất tích 3 ngày trước. Dương Nguyên Nhất, mặt người chết rất mơ hồ. Thẩm Tiên Sinh chỉ liếc một cái là có thể nhận ra. Thẩm Tiên Sinh, hai người mất tích, một người là cô của tôi, một người khác là anh họ tôi. Thi thể lúc nãy mặc đồ phụ nữ, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Dương Nguyên Nhất lại hỏi, mặt ngoài là mất tích hai người, nói không chừng còn có những người khác mất tích mà không ai biết. Vương Tiểu Hồng phụ họa, đúng, nói không chừng còn có những người khác chết mà không ai biết, không phải chỉ có hai người mất tích được biết đến. Thẩm Tiên Sinh khẳng định suy nghĩ của mình. Dương Nguyên Nhất hỏi nguyên nhân, sắc mặt Thẩm Tiên Sinh âm trầm, hồi lâu sau mới trả lời, bởi vì chỉ có người Thẩm gia mới gặp chuyện. Dương Nguyên Nhất, lý do. Thẩm Tiên Sinh, báo ứng. Dương Nguyên Nhất, xin Thẩm Tiên Sinh nói rõ ràng. Thẩm Tiên Sinh lại không chịu nói, ông liên tục nhấn mạnh, chuyện Thẩm gia không thể truyền ra ngoài. Có chút cố chấp, mặc kệ hai người Dương Nguyên Nhất khuyên cỡ nào, ông cũng không chịu nói. Không còn biện pháp, Dương Nguyên Nhất đành phải đổi góc độ hỏi, Liệt Phùng Nữ là như thế nào? Thẩm tiên sinh, làm sao các người biết? Vương Tiểu Hồng xoẹt một phát đứng lên. Trong giọng nói mang theo chỉ trích, Thẩm tiên sinh, ngài ủy thác văn phòng thám tử chúng tôi thì nên biết tính chất của văn phòng thám tử chúng tôi. Đến bây giờ ông còn giấu giấu giếm giếm, ông muốn mọi người chết sạch mới bằng lòng nói cho chúng tôi biết quan hệ của Liệt Phùng Nữ và Thẩm gia, Thiên Công Từ phải không? Ông bảo chúng tôi giải quyết kiểu gì? Vương Tiểu Hồng, ngồi xuống. Dương Nguyên Nhất tỉnh táo nhắc nhở Vương Tiểu Hồng, để hắn ngồi xuống. Sau đó tự mình nói với Thẩm tiên sinh, theo như lời cậu ấy nói, tính chất của văn phòng thám tử chúng tôi là giải quyết dị văn. Thẩm tiên sinh ủy thác chúng tôi chính là tin tưởng dị văn tồn tại. Nếu không muốn có người thương vong, hy vọng Thẩm tiên sinh phối hợp. Thẩm tiên sinh dao động, Dương Nguyên Nhất tiếp tục nói, dị văn thì huyết rất kinh khủng, nếu mặc cho nó trưởng thành chúng tôi cũng không chắc có thể giải quyết. Theo lời ngài nói có thể biết được dị văn kia cùng Thẩm gia có quan hệ sâu xa, con gái ngài Thẩm Tiểu Nguyệt có lẽ không còn thời gian chờ ngài cân nhắc nữa. Con gái Thẩm Tiểu Nguyệt là cộng dơm cuối cùng chèn ép Thẩm tiên sinh, ông nhăn mày đem tất cả những gì mình biết nói cho hai người, 40 năm trước, Thiên Công Từ của Thẩm Trang chính là nơi nức tiếng gần xa. Rất nhiều quyền quý không ngại ngàn dặm xa xôi đến Thiên Công Từ cầu kiến bà nội của tôi. Khi đó, mặc dù Thiên Công Từ huy hoàng, nhưng cũng lễ giáo uy nghiêm không thể vượt qua, đáng tiếc nơi càng huy hoàng càng tàn ô nạp cấu. Đầu tiên ông nhớ lại Thiên Công Từ 40 năm trước phong quang vô hạn, đề cập chuyển biến cũng chính là nguyên nhân Thiên Công Từ sa sút, trong con ngươi hiện lên sợ hãi. Lúc ấy phát sinh một ít chuyện gia đình. Lúc ấy Thiên Công Từ rất ngột ngạt, ban ngày cũng im ắng, âm u, rõ ràng ở mấy trăm người lại cả ngày không nghe được âm thanh nào. Yên tĩnh đến không một bóng người. Không có một tia sức sống. Dần dần, không biết từ đâu lưu truyền tin đồn Liệt Phùng Nữ. Thẩm tiên sinh kể lại một lần cái gì gọi là Liệt Phùng Nữ, không khác những gì Thẩm Hào nói. Chẳng qua thêm nhiều mặt khác, từ xưa Thẩm Trang, đã có một dạng hình phạt, đó là đưa người sống phạm vào quy củ xây vào trong tường. Lúc Thẩm tiên sinh nói những lời này đè thấp âm thanh, tự dưng trở nên âm trầm. Con ngươi của ông nhìn trầm trầm vách tường trước mặt, trong trắng vẫn đục chiếm nửa con mắt, màu vàng trắng thêm chút tơ máu. Ông giơ ngón tay chỉ về phía Dương Nguyên Nhất, mỗi một mặt tường của Thẩm Trang. Thiên Công Từ có lẽ đều ẩn chứa hài cốt, các người sợ không? Dương Nguyên Nhất mặt không đổi sắc, cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Nhưng mà Vương Tiểu Hồng lại lạnh dung, lúc nghe được câu nói sau cùng đột nhiên thét chói tai, giống như con gà trống bị bóp cổ thiến. Chấn động đến mức tai Dương Nguyên Nhất đau đớn, kinh ngạc nhìn sang thì phát hiện Vương Tiểu Hồng nhăn tít co rút sau lưng cậu, còn lắp bắp nói, Dương Nguyên Nhất, nhờ vào anh. Dương Nguyên Nhất, vì sao em có thể vừa sợ hãi vừa dựa vào tường trốn? Rõ ràng hài cốt bị xây vào trong tường. Vương Tiểu Hồng phản ứng mãnh liệt. Gào một tiếng nhảy sang đối diện. Phản ứng của hắn khiến Thẩm tiên sinh cũng rất lúng túng. Ông còn chưa phát biểu cảm tưởng bị hoảng sợ 40 năm để lại bóng ma tâm lý, đã bị sợ hãi chân thực của Vương Tiểu Hồng làm nghẹn lại. Thẩm tiên sinh xấu hổ nói, đồng nghiệp của cậu, cảm xúc rất phong phú. Dương Nguyên Nhất, ngài nói thẳng cũng không sao đâu. Vương Tiểu Hồng chính là sợ hãi. Thẩm tiên sinh cười cười, ông rời mắt từ bức tường sau lưng Dương Nguyên Nhất chuyển lên người cậu, 40 năm trước cũng xảy ra sự kiện cùng loại, khi đó trưởng bối của tôi, người của Thẩm gia dường như đều chết hết. Hiện tại người chết cũng chính là cô tôi, là trưởng bối cuối cùng. 20 năm trước sự kiện cùng loại xảy ra lần hai, lần đó người chết dường như là cùng thế hệ với tôi, cuối cùng còn lại tôi và anh họ hiện tại cũng đang mất tích, lúc ấy chúng tôi không ở Thiên Công Từ. Nhiều thế hệ Thẩm gia đều ở tại Thiên Công Từ, ngoan cố bảo thủ lại phong kiến. 40 năm trước xuất hiện tin đồn Liệt Phùng Nữ, trưởng bối Thẩm gia dường như chết hết, chỉ có phụ nữ Thẩm gia gả ra ngoài tránh được một kiếp. 20 năm trước, tin đồn Liệt Phùng Nữ xôn xao, làm lòng người bàng hoàng. Lần thứ hai chết một lượng lớn người Thẩm gia. Lúc ấy Thẩm tiên sinh và một người anh họ không ở Thiên Công Từ, tránh được một kiếp, nhưng vợ của Thẩm tiên sinh lại không tránh được tử kiếp này. Cô và anh họ 40 năm trước và 20 năm trước từng tránh được một kiếp quay về Thiên Công Từ, chưa đến mấy ngày đã bị giết, sau đó, đến phiên đồng lứa của Thẩm Tiểu Nguyệt. Thẩm tiên sinh, cô ta muốn người Thẩm gia đền mạng. Dương Nguyên Nhất, cô ta. Ánh mắt Thẩm tiên sinh chợt lóe, nó, Liệt Phùng Nữ. Dương Nguyên Nhất phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Thẩm tiên sinh, rõ ràng xây người vào tường là hình phạt riêng biệt của Thẩm Trang. Không phải của Thiên Công Từ. Vì sao Liệt Phùng nữ chỉ trả thù người Thẩm gia? Thẩm tiên sinh, bởi vì trên cơ bản đều do người Thẩm gia phán quyết có xây người vào tường hay không. Nhưng xây người vào tường là hình phạt nghiêm trọng, trừ phi hành vi phạm tội ngập trời. Trước khi thi hành hình phạt, người Thẩm gia sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không phán lung tung hoặc oan uổng người khác. Dương Nguyên Nhất nhìn gắt gao Thẩm tiên sinh, vậy tại sao còn muốn trả thù Thẩm gia? Bởi vì người Thẩm gia phán quyết, động thủ, cho nên Liệt Phùng nữ trả thù Thẩm gia. Thẩm tiên sinh suy sụp trả lời, dường như đối với hành vi chính nghĩa của Thẩm gia chỉ đạt được kết quả đoạn tử tuyệt tôn mà cảm thấy nghi hoặc cùng đau thương. Dương Nguyên Nhất đột nhiên lảng sang chuyện khác, Thẩm tiên sinh thường xuyên mất ngủ. Thẩm tiên sinh sửng sốt, lập tức gật đầu, thường xuyên gặp ác mộng. Dương Nguyên Nhất rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh, tôi đã biết, cảm ơn ngài trả lời. Chúng tôi về trước đây. Nói xong xách cổ áo Vương Tiểu Hồng đi ra ngoài, sau khi rời khỏi tiểu viện cậu đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Thẩm tiên sinh mặt lạnh tanh đứng ở cửa nhìn theo bọn họ. Dương Nguyên Nhất quay đầu nói, mâu thuẫn. Vương Tiểu Hồng, cái gì? Dương Nguyên Nhất, Thẩm tiên sinh nhắc tới báo ứng, mấy lần nói đến việc xấu trong nhà không tiện nói ra. Nhưng vừa rồi ông ta lại nói Liệt Phùng nữ trả thù Thẩm gia là vì hình phạt xây tường, không phải mâu thuẫn sao? Nếu Thẩm tiên sinh cho rằng bởi vì hình phạt xây tường dẫn tới trả thù, vì sao còn nhắc tới việc xấu trong nhà và báo ứng? Lúc nãy ông ta nói hình phạt xây tường dẫn đến trả thù, nhưng lại cho rằng là việc xấu trong nhà mang tới báo ứng, chẳng phải mâu thuẫn hay sao? Vương Tiểu Hồng hiểu ra, ông ta đang nói rối. Nếu ông ta không nói rối chuyện người Thẩm gia bị Liệt Phùng nữ trả thù, vậy rõ ràng bây giờ ông ta và Thẩm Tiểu Nguyệt đều rất nguy hiểm. Dưới tình huống tánh mạng bị uy hiếp mà còn muốn nói rối. Có thể là vì liều chết giữ bí mật nào đó. Mà bí mật này cùng Thẩm gia, Thiên Công Tự có liên quan, cũng có dính dáng đến sự tồn tại của tin đồn Liệt Phùng nữ này. Mỗi vị văn đô thì được sinh ra đều có ngọn nguồn, có lẽ vì niên đại quá xa nên không thể tra cứu nguyên nhân, nhưng có một số loại dị văn như Liệt Phùng nữ chỉ lưu truyền mấy chục năm có thể ngược dòng tìm được ngọn nguồn. Dị văn Liệt Phùng nữ ra đời có liên hệ chặt chẽ với hình phạt xây tường của Thẩm Trang, mà người Thẩm gia bị giết hẳn có quan hệ đến bí mật mà Thẩm tiên sinh đang giấu giếm. Dương Nguyên Nhất bắt đầu điều tra Thiên Công Từ. Thẩm gia 40 năm trước, hẳn có thể tìm được nguyên nhân xuất hiện Liệt Phùng nữ. Vương Tiểu Hồng cào cào tóc, trần trờ nói, chúng ta còn đi tìm Thẩm Tiểu Nguyệt không? Đi. Dương Nguyên Nhất không định thay đổi chủ ý, hai người đạp ánh trăng đi vào viện của Thẩm Tiểu Nguyệt, dường như vì người chết, Thiên Công Tự lâm vào tĩnh mịch cùng u tối. Dị văn Liệt Phùng nữ truyền ra ngoài, không ít du khách vốn đang tò mò, hiện tại đã rốt dít trả phòng chạy ra bên ngoài ở Thiên Công Tự mái hiên trùng điệp, đình viện thâm sâu, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một góc trời, cực kỳ áp lực âm trầm. Viện của Thẩm Tiểu Nguyệt rất yên tĩnh, không có đèn. Hai người trèo tường vào trong, thử gõ cửa, sau một lúc lâu mới có người lên tiếng trả lời. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng liếc nhau, đẩy cửa vào. Trong phòng mở một ngọn đèn bàn nhỏ, bên trong là trang hoàng kiểu châu Âu, rất xa hoa. Ghế sofa bằng da thật có một người phụ nữ mặc quần áo ngủ kiểu nữ đưa lưng về phía bọn họ, mặt hướng vào vách tường, vẫn không nhúc nhích. Hai người vòng qua sofa đến trước mặt người kia, thấy đó là một cô gái trẻ tuổi. Tuổi chừng 23, 24. Dáng vẻ rất thanh tú, nhưng ánh mắt lại dại ra. Khí sắc không tốt. Sắc mặt như tờ giấy trắng, cực kỳ trắng bệch, cố tình thoa son đỏ thẫm, nhìn qua càng yêu dị. Cô chính là Thẩm Tiểu Nguyệt. Thẩm Tiểu Nguyệt, ngồi xuống đi. Hai mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào mặt tường tuyết trắng, giống tuyết. Dương Nguyên Nhất nhìn theo cô, trên mặt tường tuyết trắng có khe hở lớn chừng bàn tay. Cậu đột nhiên nói, bên trong có con mắt. Cả người Thẩm Tiểu Nguyệt chấn động, bỗng nhiên quay đầu trợn to mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, sau một lúc lâu khàn khàn phủ nhận, không có. Dương Nguyên Nhất hỏi lại, cô nhìn thấy. Thẩm Tiểu Nguyệt hỏi một đằng. Đáp một nẻo, bây giờ không có, cô ta không ở đây. Hết chương 10, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại Đam Mỹ DMH và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.